Chương 5941, Vĩnh Hằng to lớn, một, mọi người đều kinh ngạc. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, đại yêu dưới nước khí tức khủng bố lai lịch thần bí này đi mà quay lại, lại là vì nhận lỗi. Trên dòng sông vận mệnh này thế mà còn có đại yêu có lương tri như vậy. Loan Vân Trung hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại, hoài nghi trong này có trá, trầm giọng nói, thiện ý của tiền bối chúng ta xin ghi nhận trong lòng, về phần các thiềm cung quế quả kia. Chúng ta là tuyệt đối không dám nhận, Tần Tố Khanh âm thầm gật đầu, Loan Bá ứng đối vẫn là rất thỏa đáng, có lẽ trên trời sẽ có bánh rơi xuống, nhưng cái bánh cũng có thể đập chết người. Còn cóc trắng như tuyết nhất thời tức giận, nói, các ngươi nếu không thu, chính là khinh thường ta, chính là muốn để ta cả đời mang ấy nấy. Cái này tuyệt đối không được. Loan Vân Trung đột nhiên biến sắc, trong lòng Tần Tố Khanh căng thẳng, càng thêm hoài nghi trong đó có vấn đề, thấy vậy. Tô Dịch không tiện trầm mặt nữa, lập tức nói, vị cốc đạo hữu này, ý ngươi có phải nói, nếu chúng ta từ chối, chẳng khác nào đang phá hư đạo tâm của ngươi hay không? Còn cốc trắng như tuyết vỗ đùi, hay? Vị đạo hữu này nói vừa đúng, đi thẳng vào vấn đề. Tô Dịch cười lên, quay đầu nhìn về phía bồ huyển, ta cảm thấy chúng ta không thể bỏ qua ý tốt của vị cốc đạo hữu này, nếu không, đạo tâm loạn, cũng không khác gì mưu tài hại mạng. Bồ Huyễn vỗ tay khen, Tô đạo hữu nói rất đúng, nói ra thật xấu hổ, ta xa không cân nhắc chu toàn như đạo hữu, hay. Thật sự là hay. Hắn áo trắng hơn tuyết, ống tay áo tung bay, nhất cử nhất động, đều phong lưu tiêu sái, ngay cả giờ phút này giáp mặt nịnh bợ Tô Dịch, cũng nước chảy mây trôi, không chút nào trúc trắc. Loan Vân Trung cùng Tần Tố Khanh nhìn nhau, đầu óc đều ngây dại một phen, là lúc nào rồi, hai kẻ này sao lại không có một chút tâm lý cảnh giác nào. Thật đúng là coi đại yêu cốc kia là đang đại phát thiện tâm. Nhưng ra ngoài hai người bọn họ dự kiến, con cốc trắng như tuyết như sợ Tô Dịch sẽ hối hận, vội vàng không ngừng bấm tay búng liên tục, bốn trái thiềm cung quế quả nhất thời bay vút ra, phân biệt dừng ở trước mặt đám người Tô Dịch. Sau đó, nó cười chắp tay hành lễ, nói, tâm ý nho nhỏ, mong các vị vui lòng nhận cho, mà tại hạ tâm nguyện đã xong, cáo từ. Nói xong, nó như nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Cười nói, đạo hữu, lúc trước đoạn lời đó của ngươi chấn lung phát hội, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Đến người điếc cũng có thể nghe được, lương tâm bất an, đạo tâm tất loạn, cực tốt. Chỉ hy vọng về sau nếu có cơ hội, lại khiêm tốn thỉnh giáo chân lý đại đạo với đạo hữu. Dứt lời, nó nhếch miệng lộ ra cho Tô Dịch một nụ cười tự nhận là sáng lạn, chỉ là ở trong mắt Bồ Huyễn, lại cảm giác nụ cười này hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia hương vị nịnh nọt. Phốc. Con cốc trắng như tuyết cắm đầu chui vào mặt nước, trong bọt nước văng khắp nơi, bóng người nó đã biến mất không thấy. Toàn trường tràn đầy yên tĩnh, chỉ có tiếng dòng lũ vận mệnh chạy chồm. Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung nhìn thiềm cung quế quả lơ lửng trước người, ánh mắt cũng hoảng hốt một phen, giống như vẫn khó mà tin nổi. Con cốc đại yêu kia thế mà thật sự đến xin lỗi, trên dòng sông vận mệnh này thì ra thật sự có đại yêu có thiện tâm như vậy. Mà lúc này... Bồ Huyễn nhẹ nhàng sờ cằm, thoáng cảm khái nói, ta rốt cuộc có thể kết luận, con cốc đại yêu kia là trong đồng đạo với ta. Lại bổ sung một câu, đạo ta không cô đơn. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Nhưng nói tới, Bồ Huyễn trong năm tháng trước kia, thật là một người thích làm vui người khác, tốt đến mức thiện ác chẳng phân biệt được, thẳng đến một lúc sau, Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung cũng rốt cuộc tin tưởng, mọi thứ vừa rồi đều là thật. Không phải nằm mơ. Hồ đồ đạt được một mối tạo hóa lớn. Ngay cả Loan Vân Trung cũng không khỏi thổn thức, duyên, quả nhiên tuyệt không thể tả. Tô Dịch đã cầm một trái thiềm cung quế quả kia trong tay, bắt đầu đánh giá. Cũng chỉ có hắn đại khái đoán ra, thái độ con cốc trắng như tuyết kia biến hóa, rất có thể có liên quan với quyển sách ố vàng trong tay mình. Thật là thiềm cung quế quả, ở bên, Tần Tố Khanh kinh hỉ, trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, nếu như vậy. Ta rất nhanh có thể đi trùng kích thần du cảnh một phen. Loan Vân Trung vuốt trâu mà cười, không khép được miệng. Lão cũng ngưng lại ở trong thần du cảnh quá lâu, trước mắt có thiềm cung quế quả, không lo không thể đặt chân tịch vô cảnh. Chỉ cần trở thành tịch vô cảnh, địa vị lão ở Đại Tần Quốc Thiên Huyền Đạo Đình tự sẽ nước lên thì thuyền lên. Bồ Huyễn nhẹ nhàng nói, mang đi so sánh, thiềm cung quế quả này thật là kỳ trân hiếm có người tu đạo trong thiên hạ thèm nhỏ dãi. Tiên quân có lẽ không dùng được, nhưng có thể cho đồ tử đồ tôn nhà mình dùng. Trong năm tháng dài lâu đó trở thành chúa tể quỷ linh, hắn tặng các loại bảo vật không đếm xuể, tự nhiên cũng sưu tập rất nhiều côi bảo có thể xưng hiếm lạ. Nhưng hắn vẫn là lần đầu gặp được loại kỳ trân sinh ra ở trong dòng sông vận mệnh này giống thiềm cung quế quả. Tô Dịch đã thu hồi thiềm cung quế quả. Hắn đột phá cảnh giới, xưa nay không dựa vào ngoại vật. Mặt khác, đạo hành hắn hôm nay chỉ ở tiêu giao cảnh sơ kỳ, còn xa xa chưa đến thời điểm đột phá cảnh giới. Chương 1942, Vĩnh Hằng To Lớn, 2, chuyện hôm nay, nếu truyền về Thanh Phong Châu, sợ là cũng sẽ trở thành một chuyện lạ người đời nói chuyện say sưa. Tâm tình Loan Vân Trung thoải mái, đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi bến đò Thanh Phong. Ngay sau đó, đoàn người tiếp tục chạy đi, dòng sông vận mệnh không chỉ mênh mông vô ngần, còn rất sâu. Trong năm tháng tuyên cổ đến nay, không ai biết được đáy của dòng sông vận mệnh ở nơi nào, cái này gọi là không biết nó sâu bao nhiêu. Ở trong một mảng thủy vực sâu dưới mặt nước khoảng 3 vạn trượng, nổi lơ lửng một đỉnh núi nhỏ tàn phá. Dưới đáy ngọn núi nhỏ, vốn là một động phủ, hôm nay sớm đã tan vỡ sụp đổ. Nơi này, chính là hang ổ con cóc trắng như tuyết. Nhưng đã bị hủy, con cóc trắng như tuyết từ mặt nước quay về ngồi xổm ở nơi đó, trong lòng đau thịt một phen. Bốn trái thiềm cung quế quả tặng ra kia, là nó trong năm tháng dài lâu thật không dễ gì tích góp được. Chỉ bốn trái. Một lần tặng hết, ai có thể không đau lòng. Đặc biệt là một trái thiềm cung quế quả tặng cho người trẻ tuổi áo bào xanh kia, là quý giá nhất, mặt ngoài vỏ quả đã sinh ra một đồ đằng cây quế thiên nhiên. Nếu bị đạo chủ vô lượng cảnh đạt được, cũng có thể có cơ hội đi trùng kích một phen thiên mệnh cảnh. Đơn giản mà nói, nhìn như là một trái linh quả, thực ra là một cơ hội chứng đạo thiên mệnh cảnh. Cơ hội như vậy, dù là thế lực cấp thiên đế cũng sẽ đỏ mắt, dù sao ai không muốn lại thêm một vị thiên quân vĩnh hằng đệ ngũ cảnh. Hy vọng phán đoán của ta không sai, thật là một bộ đạo kinh không thể tưởng tượng kia lại xuất hiện rồi, con cóc trắng như tuyết lẩm bẩm, nếu không, phần gia sản lão tử tặng ra liền trôi theo dòng nước hết. Sơn có sơn đạo, thủy có thủy đạo. Đối với người tu đạo trên con đường vĩnh hằng mà nói, dòng sông vận mệnh như ao sét, không thể đụng chạm. Đối với con cóc trắng như tuyết sinh linh sinh ra trong dòng sông vận mệnh bực này mà nói, dòng sông vận mệnh ngược lại là chỗ căn bản đại đạo của nó. Mà con cóc trắng như tuyết ở trong 3 vạn dặm thủy vực này, còn có một danh hiệu vang dội, thiềm cung lão quân. Trong 5 tháng quá khứ vô tận, ngoài 3 vạn dặm thủy vực, cũng truyền lưu uy danh của hắn. Không vì cái gì khác, biết đánh. Từng nhiều lần có quá giang long của thủy lộ khác mở rộng địa bàn. Muốn nuốt con bài chưa lật của thiềm cung lão quân, kết quả đều bị thiềm cung lão quân dùng nắm tay đánh chết tươi. Có thể xưng hung danh vang dội. Vận mệnh, cơ hội, tạo hóa. Trong cõi hư vô tự có định sẵn kỳ diệu, chính cái gọi là nhân duyên tế hội, cảnh ngộ lần này, ngày khác chắc chắn có tiếng vọng, con cóc trắng như tuyết vương móng vuốt ra, như đang bấm đốt ngón tay cái gì, về sau lão tử có thể một bước lên trời, ngược dòng căn bản hay không? Có lẽ sẽ ở trên lần nhân duyên tế hội này. Vừa nghĩ, con cóc trắng như tuyết vừa vui tươi hớn hở cười lên. Bến đò Thanh Phong. Nói là bến đò, thực ra chính là một nơi tương tự cánh cửa thời không, lơ lửng cao cao ở trên không dòng sông vận mệnh. Nghe nói mỗi một bến đò, vốn đều là một vĩnh hằng chi môn, nhưng sau khi gặp tổn hại, bí cảnh trong vĩnh hằng chi môn tan vỡ tiêu tán, chỉ còn lại cánh cửa không trọn vẹn để lại trên đời. Cho nên bị thế lực lớn trên con đường vĩnh hằng ra tay, lấy đại thần thông mở đường hầm thời không, trở thành con đường đi thông một phương giới vực. Bến đò Thanh Phong đi thông cảnh nội Thanh Phong Châu vĩnh hằng thiên vực. Ở trên đường tới bến đò Thanh Phong, tâm tình Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung đều rất không tệ, hai lần hóa nguy thành an, hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đổi lấy là hai lần cơ duyên ngoài dự đoán của mọi người. Một là ở Kim Linh Bí Giới đạt được một đống chiến lợi phẩm. Giá trị xa xỉ, cực kỳ hậu hĩnh. Hay là vừa đạt được thiềm cung quế quả, càng là kỳ trân hiếm có trên đời. Dọc đường, Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung cũng đang suy nghĩ chuyện chờ sau khi trở lại Thanh Phong Châu. Tô Dịch cũng cảm nhận được niềm vui của hai người, dọc đường Tần Tố Khanh chủ động tán gẫu về một số việc của Đại Tần Quốc. Lúc ban đầu nhất, Tô Dịch cũng rất kinh ngạc, không ngờ Thiên Huyền Đạo Đình sau lưng Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung, sao có thể xây dựng tổ đình ở trong một quốc gia. Sau khi nghe xong Tô Dịch mới có chút hiểu. Đại Tần Quốc, thế lực tu hành hưng thịnh. Quốc gia này dân cư ức vạn, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không có, mà Thiên Huyền Đạo Đình là vĩnh hằng đạo thống duy nhất của Đại Tần Quốc, được liệt vào Đại Tần Thượng Tông. Mỗi đạo thống đều cần dòng máu tươi mới cuồn cuộn không ngừng, mới có thể từng thế hệ truyền thừa xuống. Đại Tần Quốc có được ức vạn dân cư, gánh vác chức trách sàng chọn môn đồ cho Thiên Huyền Đạo Đình. Ngoài ra, Thiên Huyền Đạo Đình sớm mang khí vận tông môn cùng quốc vận Đại Tần Quốc dung hợp lại, giới tu hành Đại Tần Quốc càng hưng thịnh, căn cơ tông môn Thiên Huyền Đạo Đình càng vững chắc, khí vận càng cường thịnh. Trái lại cũng đúng. Cái này hoàn toàn khác với quốc gia thế tục trong lý giải của Tô Dịch. Tần Tố Khanh đưa cái ví dụ đơn giản, Đại Tần Quốc tự như một mảnh hoa màu của Thiên Huyền Đạo Đình. Hoa màu phát triển tốt, Thiên Huyền Đạo Đình có thể bội thu, chương 5943, Vĩnh Hằng to lớn, 3, chẳng qua, Thiên Huyền Đạo Đình không phải vì thu gặt hoa màu, mà là muốn tăng lên khí vận tông môn, thu môn đồ truyền thừa hương khói mà thôi. Ngoài ra, Đại Tần Quốc hồng trần vạn trượng, thế lực tu hành càng cường thịnh, ý nghĩa cạnh tranh càng tàn khốc. Mà kẻ có thể trổ hết tài năng, tất là rồng phượng trong loài người, con cưng của trời. Vô hình trung, tương đương giúp Thiên Huyền Đạo Đình lần lượt sàng chọn ra môn đồ thích hợp thu nhất, cái này giống nuôi cổ, mặc kệ ngươi tự giết lẫn nhau, cạnh tranh thảm thiết, khẳng định có thể chọn ra kẻ lợi hại nhất kia. Tương tự, Đại Tần Quốc nếu gặp uy hiếp bên ngoài, Thiên Huyền Đạo Đình cao cao sừng sững thế ngoại tự nhiên sẽ không mặc kệ. Đơn giản mà nói, Đại Tần Quốc tổ cùng Thiên Huyền khí vận, đã là quan hệ cùng vui buồn, hỗ trợ nhau. Hiểu những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái một tiếng bút tích lớn, mang một quốc gia mênh mông coi là nơi rèn luyện sàng chọn truyền nhân, lấy quốc vận một quốc gia, tăng lên khí vận tông môn. Theo Tần Tố Khanh nói, Đại Tần Quốc lãnh thổ rộng lớn, sinh linh đông đúc, có thể so với một đại giới mênh mông. Có lẽ tuyệt đại đa số người tu đạo không đủ tư cách tiến vào Thiên Huyền Đạo Đình tu hành. Nhưng ở cảnh nội Đại Tần Quốc, cường giả đặt chân trên Bất Hủ Cảnh cũng không hiếm thấy, ở trong Hoàng Cung Đại Tần Quốc, còn có một ít người tu đạo vĩnh hằng cảnh đến từ Thiên Huyền Đạo Đình đảm nhiệm chức vị quan trọng. Quốc gia như vậy, tự nhiên không phải nơi thế tục nào có thể so sánh. Không chỉ Thiên Huyền Đạo Đình, Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng Thần Tộc dư thị các thế lực lớn ở cảnh nội Thanh Phong Châu, cũng đều tự nắm giữ một quốc gia. Ở trong châu giới khác của Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng có chuyện tương tự, nghe nói có thế lực cấp thiên quân, quốc gia dưới trướng nắm giữ có thể nhiều tới hơn trăm cái, rất hoành tráng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thủ đoạn mở rộng thế lực, truyền thừa hương khói. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, phân bố đủ loại hệ thống tu hành, đều không giống nhau. Tô Đạo Hữu, chúng ta tán gẫu chỉ là lời của một nhà, cần biết Vĩnh Hằng Thiên Vực đất rộng của nhiều, đạo thống vô số. Thiên Huyền Đạo Đình chúng ta tuy là thế lực đứng đầu Thanh Phong Châu, nhưng ở trong toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, chỉ có thể tính là nhị lưu. Loan Vân Trung cảm khái nói, như ta cùng thiếu chủ, tuy đều đã đặt chân con đường Vĩnh Hằng, nhưng nói ra ngươi có thể không tin, chúng ta đời này còn chưa từng đi châu giới khác. Tô Dịch kinh ngạc, đây là vì sao? Loan Vân Trung cười khổ, Vĩnh Hằng Thiên Vực quá lớn, tạm không đề cập tới châu giới khác, chỉ là cảnh nội Thanh Phong Châu. Liền có thể so với một đại la thế giới vô tận mênh mông, tồn tại vô lượng cảnh, cũng không thể đo đạt được sự to lớn của Thanh Phong Châu. Tần Tố Khanh rất tán đồng, nói, cha ta từng nói, thật sự có thể lấy đạo nghiệp bản thân đo đạt lãnh thổ một châu, chỉ có thiên quân. Tô Dịch trên đường đã tìm hiểu được, Vĩnh Hằng Thiên Vực phân chia làm 33 châu, 4 biển, 5 đại thiên đô, 6 đại tịnh thổ. Ngoài ra, còn có rất nhiều cấm khu, nơi thần bí. Ở trong tưởng tượng của hắn, đã nghĩ Vĩnh Hằng Thiên Vực đủ lớn, lại không ngờ, chỉ đất một châu, thế mà lại khiến Loan Vân Trung, Tần Tố Khanh cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Rất nhanh, Loan Vân Trung lại bổ sung một câu, Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, không nối liền với nhau, muốn vượt châu mà đi, đều cần trải qua bến đò trên dòng sông vận mệnh tiếp dẫn. Đạo hữu có biết, một lần vượt qua châu giới phí dụng là bao nhiêu hay không? Không đợi Tô Dịch trả lời, Loan Vân Trung đã vươn ba ngón tay, ít nhất cần 3.000 khối vĩnh hằng tinh kim, cái gọi là vĩnh hằng tinh kim, chính là một loại bí bảo lưu thông ở trên con đường vĩnh hằng, bởi nó giá trị đắt đỏ, trở thành tiền giao dịch giữa người tu đạo. Một viên vĩnh hằng tinh kim, cũng có thể khiến Tiêu Giao Cảnh mua một lô đan dược tu hành cần, thỏa mãn tu hành một tháng. 3.000 viên vĩnh hằng tinh kim, đây quả thật là một số lượng không thể khinh thường. Loan Vân Trung tồn tại thần du cảnh đại viên mãn bực này. Vất vả tích lũy không biết bao nhiêu năm, hôm nay mới gom được 2.000 viên vĩnh hằng tinh kim mà thôi, đây còn là vì chuẩn bị đột phá cảnh giới, cũng xa xa không đủ tiến hành phí dụng một lần vượt qua châu giới. Đến đây, Tô Dịch mới rốt cuộc rõ, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực muốn vượt qua một châu là một sự kiện không dễ dàng cỡ nào. Người tu đạo dưới Vĩnh Hằng, cả đời sợ cũng không có cơ hội đi lên một chuyến, người tu đạo trên Vĩnh Hằng, trừ phi cần thiết, nhất định cũng sẽ không nỡ mang Vĩnh Hằng Tinh Kim tiêu phí ở trên vượt qua châu giới. Vĩnh Hằng Tinh Kim sao? Ta trái lại có một chút. Đột nhiên, Bồ Huyễn mở miệng. Tô Dịch thuận miệng nói, có bao nhiêu? Bồ Huyễn cười tủm tỉm nói, không tính là nhiều, cũng chỉ hơn một vạn khối đi, ngươi nếu cần, ta cho ngươi hết. Lật lòng bàn tay, đã có thêm một cái túi trữ vật, đưa cho Tô Dịch, trong đó chứa chính là Vĩnh Hằng Tinh Kim. Mọi người, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Sau một lúc, Tô Dịch chưa tiếp túi trữ vật, mà là dùng sức vỗ vỗ bả vai Bồ Huyễn, cười nói, ta thích bộ dáng khi ngươi nói những lời này. Tùy tay có thể mang toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh Kim lấy ra tặng người, bằng hữu như vậy, ai có thể không thích chứ? Chương 5944, Thanh Phong Châu nhỏ bé, 1, Vĩnh Hằng Tinh Kim giống như đồng tiền trong thế tục, ngoài tròn trong vuông, khác nhau là, Vĩnh Hằng Tinh Kim giống ngọc không phải ngọc, trong suốt lấp lánh, mặt ngoài sinh hoa văn đám mây đại đạo thiên nhiên. Người tu đạo cầm trong tay, như nắm đại đạo trong tay, có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng vĩnh hằng khí tức thuần hậu. Lấy thần thức cảm ứng, trong một viên vĩnh hằng tinh kim nho nhỏ giống như chịu tải một biển mây, quay cuồng biến ảo, hào quang tràn ngập. Lời đồn vật này là một loại thần liệu hiếm lạ tên là tinh kim huyền ngọc, sinh ra ở trong dòng sông vận mệnh luyện chế thành, đã có thể dùng làm tiền, cũng có thể dùng để tu hành. Giờ phút này, trong tay Tô Dịch cầm một miếng vĩnh hằng tinh kim. Hắn cũng không xa lạ. Ở Kim Linh Bí Giới, sau khi đánh chết đám người Liễu Thường Xuyên, Dư Chân Tùng, trong chiến lợi phẩm sưu tập được, còn có vĩnh hằng tinh kim, hơn nữa còn không ít. Chừng gần ngàn viên, hơn phân nửa trong đó đến từ Liễu Thường Xuyên người tu đạo Lệ Tâm Kiếm Trai này. Chẳng qua lúc ấy Tô Dịch cũng không rõ giá trị của vĩnh hằng tinh kim mà thôi. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, mỗi một viên vĩnh hằng tinh kim đều dính đầy máu tươi của nhân vật vĩnh hằng. Loan Vân Trung cảm khái. Tinh kim huyền ngọc luyện chế vĩnh hằng tinh kim, chỉ phân bố ở trong dòng sông vận mệnh, cái này ý nghĩa muốn thu thập tinh kim huyền ngọc vô cùng nguy hiểm. Theo cách nói của Loan Vân Trung, chỉ có thế lực lớn cấp thiên quân mới nắm giữ một bộ phương pháp đào móc cùng thu thập tinh kim huyền ngọc. Nhưng, thật sự đi thu thập tinh kim huyền ngọc là Quảng Nô. Các Quảng Nô này đều là người tu đạo, hoặc là bị các thế lực lớn thiên quân kia liệt vào tà ma ngoại đạo tội không thể tha, hoặc là kẻ địch. Ví dụ như hai tông môn lớn đối chiến, một tông môn thảm bại, người tu đạo của tông môn này sẽ bị bắt lại, đưa tới trên dòng sông vận mệnh, đào quặng, thẳng đến khi chết ở trên dòng sông vận mệnh. Cao nhân Kính Thiên Các từng làm ra một phỏng đoán, đại khái mỗi 10 viên vĩnh hằng tinh kim, đều cần dùng mạng một nhân vật vĩnh hằng để đổi. Cho nên, Loan Vân Trung mới sẽ cảm khái, mỗi một viên vĩnh hằng tinh kim đều dính đầy máu tươi nhân vật vĩnh hằng, đào quặng loại chuyện này, trừ rất nguy hiểm, cũng rất bẩn. Tần Tố Khanh than khẽ. Tô Dịch suy nghĩ một chút liền hiểu. Đào quặng cần quặng nô, như vậy quặng nô từ đâu mà đến? Đáp án không cần nói cũng biết. Các thế lực lớn vì đào quặng luyện chế vĩnh hằng tinh kim, sẽ vì bắt quặng nô mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chuyện gì xấu xa, dơ bẩn, tanh máu, không biết xấu hổ đều làm được. Khi nói chuyện với nhau, xa xa đã có thể nhìn thấy bến đò Thanh Phong, đó là một cánh cửa nguy nga cao lớn, lơ lửng cao cao, trong cửa đang xen hào quang thời không, lấp lánh chói mắt. Ở phụ cận bến đò Thanh Phong, dòng sông vận mệnh dâng trào trở nên gió êm sóng lặng. Một chiếc bạch ngọc lâu thuyền to lớn như núi, lơ lửng ở phụ cận bến đò Thanh Phong. Một bên của lâu thuyền, có một ít bóng người đứng đó. Trong đó lấy một ông lão đầu đội ngọc quan, mặc đạo bào màu tím, dung mạo già nua cầm đầu. Ông lão dựa vào lan can mà đứng, vững như núi. Một bên, có hai nam một nữ. Một đạo nhân râu sồng mặc đạo bào, khuôn mặt đỏ tím, đeo hồ lô vàng tím. Một nam tử áo đen ngọc thụ lâm phong, tay cầm một cây tiêu ngọc, đang cúi đầu nói cái gì với ông lão mặc đạo bào bên cạnh, nói cười cười. Một nữ tử áo xanh khuôn mặt xinh đẹp, lạnh tựa băng sương, dáng người quyến rũ, khuôn mặt khi có chuyển động, tự có phong tình thành thục xinh đẹp. Nàng nhíu mày, đang nghĩ cái gì? Lần này sau khi xong việc, Lễ Tâm Kiếm Trai ta tự sẽ thực hiện hứa hẹn, từ trong ba môn phái các ngươi, phân biệt chọn ra một người, tới phái ta tu hành. Đột nhiên, ông lão mặc đạo bào đầu đội ngọc quan mở miệng, về phần ba người này về sau có thể ở trên con đường đi được xa bao nhiêu, thì phải xem chính bọn họ. Tinh thần ba người khác rung lên. Đạo nhân râu sồng mặt đỏ tím cười nói, truyền nhân Hỏa Long Quan ta có thể tiến vào Lễ Tâm Kiếm Trai tu hành, đã là phúc phận rất lớn. Nam tử áo đen ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Nữ tử áo xanh xinh đẹp động lòng người, lại lạnh như băng sương kia lại than thở một tiếng, đáng tiếc, phúc phận như vậy thiếp thân là không hưởng thụ được. Ông lão mặc đạo bào cười nói, một vị lão tổ dư thị nhất tộc các ngươi từng ở Lễ Tâm Kiếm Trai tu hành, tuy cuối cùng thành tựu đại đạo có hạn, nhưng tốt xấu gì để lại một ít tình hương khói, lần này ta có thể ngoại lệ, từ tông tộc các ngươi dẫn thêm một người tới tông môn tu hành. Nữ tử áo xanh ngẩn ngơ, sau đó vui sướng hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Đại ân cỡ này, trên dưới dư thị ta vô cùng cảm kích. Vẻ mặt đạo nhân râu sờm của Hỏa Long Quan, nam tử áo đen của Thanh Điểu Cung đều xảy ra biến hóa, ở sâu trong ánh mắt mơ hồ có ý ghen tị, nhưng che giấu vô cùng tốt. Ông lão mặc đạo bào này, tuy là ngoại môn chấp sự của Lễ Tâm Kiếm Trai, nhưng ở trong mắt bọn họ, đã là nhân vật lớn bằng trời. Dù sao, Lễ Tâm Kiếm Trai chính là thế lực thiên quân đệ nhất lưu của thiên hạ. Mang toàn bộ thế lực đỉnh cao nhất của Thanh Phong Châu cộng lại, cũng xa xa không thể so sánh với Lễ Tâm Kiếm Trai. Chương 1945, Thanh Phong Châu nhỏ bé, 2, chênh lệch quá lớn. Nghĩ một chút, ông lão mặc đạo bào nói, chuyện Thiên Huyền Đạo Đình, Lễ Tâm Kiếm Trai ta sẽ không nhúng tay, nhưng cũng sẽ không giúp đỡ. Đạo nhân râu sồm, nam tử áo đen và nữ tử xinh đẹp hơi cân nhắc, liền thưởng thức ra ý tứ hàm xúc trong lời, trên mặt khó giấu đi được nét vui mừng, có câu này của tiền bối, chúng ta liền an tâm rồi. Đạo nhân râu sồm cười nói. Hai người khác cũng liên tục gật đầu. Ông lão mặc đạo bào nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, như cảm khái nói, đừng trách ta nói chuyện quá khó nghe, Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, thật sự xưng là đứng đầu, cũng chỉ bốn cái mà thôi, mà châu giới đội sổ thì vơ một cái được cả nắm. Giới tu hành Thanh Phong Châu các ngươi, đến nay chưa có một thế lực thiên quân nào, ở trong các châu giới đội sổ kia, cũng ở Mạc Lưu, ba người ở đây đều không hé răng. Đoạn lời này, quả thực quá chói tai, nhưng cũng là sự thật. May mắn, Thanh Phong Châu cũng không thiếu một ít tồn tại lợi hại. Ông lão mặc đạo bào nói, trong năm tháng quá khứ dài lâu, một ít nhân vật tuyệt thế từ Thanh Phong Châu các ngươi rời khỏi, không ít kẻ đều bộc lộ tài năng, danh chấn một phương, thậm chí còn có người chứng đạo thiên quân cảnh. Nói đến đây, ánh mắt lão đảo qua ba người kia, nhưng các ngươi biết, vì sao các nhân vật tuyệt thế đó từ Thanh Phong Châu rời khỏi, ở châu khác trở thành thiên quân, cuối cùng không muốn quay về Thanh Phong Châu đâm chồi nảy lộc không? Ba người nhìn nhau. Vấn đề này không dễ trả lời. Ông lão mặc đạo bào đã tự mình trả lời, bởi vì không có tiền đồ. Nội tình Thanh Phong Châu, căn bản không chống đỡ nổi một thế lực cấp thiên quân. Nói xong, lão khẽ lắc đầu, nói những thứ này với các ngươi, cũng không phải xem thường giới tu hành Thanh Phong Châu các ngươi, mà là người leo lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Trên con đường vĩnh hằng của Thanh Phong Châu, có lẽ cũng không thiếu đại đạo kỳ tài, tuyệt thế thiên kiêu, nhưng chỉ cần không rời khỏi Thanh Phong Châu, về sau con đường nhất định không đi được lâu dài. Ba người càng thêm trầm mặc. Bọn họ cũng đều rõ, Thanh Phong Châu thua xa các châu giới đỉnh cấp kia, nhưng, bọn họ càng rõ hơn, trên con đường vĩnh hằng, không phải ai cũng có cơ hội tới châu giới khác tu hành. Không phải ai cũng có thể đủ ở châu giới khác chứng đạo thiên quân. Đừng nói thiên quân, trong năm đại cảnh giới vĩnh hằng, cảnh giới thứ ba tịch vô cảnh chính là một đường phân thủy. Đại đa số nhân vật vĩnh hằng đời này bị vây ở trước tịch vô cảnh, căn bản không có cơ hội tiến một bước nữa. Ở trong một ít thế lực vĩnh hằng của Thanh Phong Châu, thường xuyên sẽ xuất hiện một loại tình huống xấu hổ. Tổ sư cùng các thế hệ truyền nhân, đều ở cùng cảnh giới. Thậm chí, một ít tổ sư tu vi còn không bằng các hậu bối kia. Loại tình huống này, ở trong Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan các thế lực đứng đầu Thanh Phong Châu này cũng tồn tại. Một ít trưởng lão tông môn tu hành năm tháng dài lâu, đạo hành luôn trì trệ không tiến, tự nhiên sẽ bị kẻ tới sau từng bước một đuổi kịp. Đơn giản mà nói, đại đạo khó khăn, mà trên con đường vĩnh hằng, mỗi một cảnh giới đều là một lạch trời, chặn không biết bao nhiêu hạng người kinh thải tuyệt diễm. Điều tàn khốc nhất là, nhân vật vĩnh hằng có lẽ vĩnh hằng bất diệt, tuổi thọ vô tận, nhưng chỉ trông vào tiêu phí thời gian chăm chỉ tu luyện, cả đời cũng đừng hy vọng có thể phá cảnh. Tự như lần này, Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng thần tộc Dư Thị trả giá thật lớn, mới thật không dễ gì đu bám một chút quan hệ Lệ Tâm Kiếm Trai, tranh thủ được một danh ngạch có thể tới Lệ Tâm Kiếm Trai tu hành. Vì sao làm như vậy? Bởi vì làm thế lực đứng đầu Thanh Phong Châu, bọn họ đều rõ, vô luận phái ai tới Lệ Tâm Kiếm Trai tu hành, thật ra chưa nói là quan trọng bao nhiêu. Quan trọng là, mượn cơ hội này, có thể duy trì một đoạn tình hương khói với Lệ Tâm Kiếm Trai. Như Thiên Huyền Đạo Đình của Đại Tần Quốc, từng có một vị nhân vật cấp tổ sư ở lúc trẻ tuổi băng qua châu giới truy cầu con đường tu đạo, dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào trong một thế lực thiên quân tu hành. Tuy ở trong thế lực thiên quân kia, nhân vật cấp tổ sư kia cả đời cũng là cái nội môn đệ tử, nhưng chính bởi vì vị tổ sư này xe chỉ luồng kim, khiến Thiên Huyền Đạo Đình đặt quan hệ với thế lực thiên quân kia, trải qua nhiều năm cẩn thận kinh doanh, địa vị cùng thế lực của Thiên Huyền Đạo Đình ở Thanh Phong Châu nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng trở thành một trong các thế lực đứng đầu của cảnh nội Thanh Phong Châu. Cái này gọi là tình hương khói. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, một người có thể tiến vào thế lực cấp thiên quân tu hành, cũng chắc chắn mang tới cho tông tộc của họ lợi ích to lớn. Một lần này, Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng thần tộc Dư Thị có thể đu bám quan hệ Lệ Tâm Kiếm Trai, về sau khẳng định cũng sẽ bằng vào một tầng quan hệ này mà được lợi vô cùng. Hứ! Đang nói chuyện với nhau. Ông lão mặc đạo bào đột nhiên dương mắt, nhìn về phía xa. Sau đó, lão nhíu mày, ba người khác ở đây lập tức cũng hướng ánh mắt nhìn qua. Loan Vân Trung, Tần Tố Khanh của Thiên Huyền Đạo Đình. Bọn họ. Thế mà còn sống trở lại. Phu nhân xinh đẹp áo xanh kinh ngạc. Đạo nhân râu sồm chau mày, thoạt nhìn, người của chúng ta ở trong hành động Kim Linh Bí Giới. Tự như đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nam tử áo bào xanh cùng nam tử áo trắng kia là ai? Không rõ, chương 5946, kiếm của Bồ Huyễn, một, khi nói chuyện với nhau, ba người theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía ông lão mặc đạo bào đến từ Lệ Tâm Kiếm Trai bên cạnh. Lại thấy sắc mặt ông lão mặc đạo bào âm trầm xuống. Lập tức, trong lòng ba người trầm xuống, không hiểu sao cảm thấy một trận áp lực, như mũi nhọn đặt trên lưng. Vô luận đã xảy ra cái gì, hỏi rõ tình huống trước, ông lão mặc đạo bào nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, mặt không biểu cảm nói, người của các ngươi đã chết không quan trọng, nhưng nếu ngoại môn chấp sự Liễu Thường Xuyên phái ta xảy ra sai lầm gì, các ngươi nên biết hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Ba người cứng đờ cả người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người Tô Dịch đang đi tới bên này, cách xa vạn trượng, đột nhiên cùng nhau dừng bước, ánh mắt nhìn về phía lâu thuyền này. Loan Vân Trung sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nhắc nhở, việc lớn không ổn, đợi lát nữa cần đừng tiết lộ chuyện xảy ra ở Kim Linh Bí Giới. Nói xong, lão mang thân phận ba người trên lâu thuyền nói cho Tô Dịch cùng Bồ Huyễn. Đạo nhân râu sồng mặt đạo bào, là nội môn trưởng lão Hỏa Long Quan Vũ Trọng, tồn tại tịch vô cảnh. Thiếu niên đạo sĩ Hỏa Đằng chết ở Kim Linh Bí Giới, chính là sư đệ của người này. Nam tử áo đen tay cầm tiêu ngọc tên là Vương Sùng Tịnh. Một trong năm đại phong chủ tịch vô cảnh của Thanh Điểu Cung. Nữ tử áo xanh, xinh đẹp động lòng người tên Dư Thanh Uyển, một vị trưởng lão thần Liễu Sơn Vĩnh Hằng thần tộc Dư Thị, nắm quyền lớn, danh chấn Thanh Phong Châu. Nàng là tồn tại chứng đạo tịch vô cảnh sớm nhất trong ba người. Về phần ông lão mặc đạo bào màu tím kia, khuôn mặt già nua, Loan Vân Trung không biết, nhưng chỉ nhìn địa vị như trung tâm kia của ông lão, đã khiến người ta không khó đoán, đây là một vị đại nhân vật. Theo Loan Vân Trung phân tích, những người này sở dĩ chờ ở đó, rất có thể chính là vì tiếp ứng đám người Liễu Thường Xuyên, Dư Chân Tùng. Dưới tình huống bực này, tự nhiên không thể tiết lộ chuyện xảy ra ở Kim Linh Bí Giới. Loan bá, cho dù giấu giếm, chỉ sợ cũng không có ích gì, đừng quên, chuyện ở Kim Linh Bí Giới, những kẻ đó đều sớm có tâm tư diệt khẩu đối với chúng ta, Tần Tố Khanh nhanh chóng truyền âm. Loan Vân Trung nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Muốn quay về Thanh Phong Châu, chỉ có thể đi qua bên đò đó, nhưng hôm nay một đám đại địch gác ở đó, đối phương sao có thể để bọn họ dễ dàng lừa dối qua ải. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, không thể lui, nếu lúc này lui, đối phương khẳng định sẽ nhận định, cái chết của những người đó có liên quan với chúng ta. Loan Vân Trung thầm than, lão làm sao không biết sẽ như thế, Bồ Huyễn thì cười nói, đừng lo, để ta tới giải quyết là được. Tô Dịch như có hứng thú nói. Ngươi tính làm như thế nào? Bồ Huyễn phất tay áo bào trắng như tuyết, nghiêm túc nói, lòng mang thiện niệm, trời tất phù hộ. Mọi người ngẩn ra. Còn chưa chờ hỏi tiếp, trên lâu thuyền nơi xa, đạo nhân râu sồng mặt đạo bào đã trầm giọng nói, Loan Vân Trung, các ngươi mau chóng qua đây. Lương Sơn tiền bối của Lệ Tâm Kiếm Trai có chuyện muốn hỏi các ngươi. Lệ Tâm Kiếm Trai. Lương Sơn, lập tức, Loan Vân Trung và Tần Tố Khanh đồng loạt biến sắc, không thể nghi ngờ, ông lão mặc đạo bào màu tím kia giống với Liễu Thường Xuyên, đều đến từ Lệ Tâm Kiếm Trai. Bồ Huyễn cười cười, là người đầu tiên tiến lên, muốn biết cái gì, ta đến nói cho các ngươi. Trong lòng Loan Vân Trung và Tần Tố Khanh căng thẳng, vừa muốn ngăn cản Bồ Huyễn hành động một mình, đã bị Tô Dịch cười ngăn cản. Theo ta thấy, chúng ta cứ xem Bồ Huyễn đạo hữu làm việc thiện như thế nào là được, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, càng đừng nói, chuyện Kim Linh Bí Giới, vốn là có liên quan với Bồ Huyễn, cởi chung còn cần người buộc chung, do hắn ra mặt giải quyết càng tốt hơn. Loan Vân Trung và Tần Tố Khanh nhìn nhau, đều trầm mặc. Bọn họ nghe ra ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, bọn họ đến từ Thiên Huyền Đạo Đình, một khi hoàn toàn đắc tội Lệ Tâm Kiếm Trai, nhất định sẽ làm tông môn gặp liên lụy, cho dù không nói Thiên Huyền Đạo Đình, chỉ nói kết thù với Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị, đều sẽ dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu Bồ Huyễn đạo hữu gặp phiền toái, chúng ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Tần Tố Khanh nghiến răng nói. Loan Vân Trung trầm giọng nói, nên như thế. Tô Dịch âm thầm gật đầu. Trên lâu thuyền nơi xa, nhìn Bồ Huyễn áo trắng tung bay, cất bước đến, đám người Lệ Tâm Kiếm Trai Lương Sơn, Hỏa Long Quan Vũ Trọng đều nhíu nhíu mày, kẻ này là ai? Vũ Trọng trầm giọng nói, các hạ là ai? Bồ Huyễn cười tủm tỉm nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta có thể trả lời bất cứ vấn đề nào các ngươi muốn biết, đây là thiện ý của ta. Vũ Trọng ồ một tiếng, nói, vậy ngươi nói một chút, các đồng môn tới Kim Linh Bí Giới của chúng ta hôm nay như thế nào rồi? Hắn ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm Bồ Huyễn. Lệ Tâm Kiếm Trai Lương Sơn, Thanh Điểu Cung Vương Sùng Tịnh, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thanh Uyển, cũng đều đang đánh giá Bồ Huyễn, ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nam tử áo trắng hơn tuyết này thực không tầm thường, tuấn tú phong lưu, thần thái xuất chúng, làm người ta nhìn mà quên đi tất cả. Chết rồi. Bồ Huyễn than thở một tiếng, bọn họ tham một bức thư pháp, không tiếc đánh nhau to ở Kim Linh Bí Giới, kết quả đều đã gặp bất trắc. Chương 1947, kiếm của Bồ Huyễn, 2, chết rồi. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Trong mắt Lệ Tâm Kiếm Trai Lương Sơn lóe lên sát ý, ngươi là nói, Kim Linh lão ma kia đã giết bọn họ, Bồ Huyễn gật đầu, đúng vậy. Vậy các ngươi vì sao có thể sống sót rời khỏi? Thanh Điểu Cung Vương Sùng Tịnh lạnh lùng nói. Bồ Huyễn cười cười, nói, có lẽ là bởi vì chúng ta đều rất thiện lương, chưa từng làm ác. Nơi xa, khóe môi Loan Vân Trung run rẩy, là khi nào rồi, vị Bồ Huyễn đạo hữu này lại vẫn có tâm tình nói giỡn, thật có gan. Trong mắt Tần Tố Khanh tỏa ra sự kỳ dị, loại tác phong tiêu sái tự nhiên này của Bồ Huyễn, mặc cho ai có thể không khâm phục. Tô Dịch uống một ngụm rượu, chưa nói gì, bớt con mẹ nó nói nhảm cho ta. Trên lâu thuyền, Hỏa Long Quan Vũ Trọng tức giận, nếu không thành thật, đừng trách chúng ta không khách khí. Bồ Huyễn thở dài, ta cam đoan, nếu nói dối, trời nhất định diệt. Lệ Tâm Kiếm Trai Lương Sơn lạnh lùng nói, không cần nói lời thừa với hắn nữa. Bắt giữ bọn hắn, lần lượt thẩm vấn, tự có thể tìm ra đáp án. Được. Vũ Trọng, Vương Sùng Tịnh, Dư Thanh Uyển lập tức bay vút ra khỏi lâu thuyền, khí cơ trên người nổ vang, lộ hết sát ý. Bồ Huyễn bất đắc dĩ nói, không thể nói chuyện tử tế sao? Chết. Vũ Trọng dẫn đầu đánh tới, hồ lô vàng tím sau lưng bay lên không trung, vô số tia sét màu đen từ trong hồ lô phun trào ra, đánh về phía Bồ Huyễn. Bồ Huyễn nâng tay rút ra trường kiếm sau lưng. Chỉ một động tác rút kiếm mà thôi. Tia sét màu đen đầy trời chia năm xẻ bảy, hư không xuất hiện một vết rách đáng sợ, một cái hồ lô vàng tím kia kêu phành một tiếng, bay ngược đi, mặt ngoài xuất hiện một vết kiếm. Vũ Trọng đột nhiên biến sắc, Vương Sùng Tịnh, Dư Thanh Uyển đang chuẩn bị ra tay, khi thấy một màn như vậy, trong lòng cũng không khỏi rùng mình, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Trên lâu thuyền, Lệ Tâm Kiếm Trai Lương Sơn nheo đôi mắt, nhìn về phía thanh kiếm kia trong tay Bồ Huyễn. Thân kiếm loang lỗ vết gỉ, lại tràn ra một luồng kiếm ý huyền diệu khó lường, quang minh vô lượng, huy hoàng như mặt trời. Chẳng lẽ là kiếm tu Phật môn? Tâm niệm Lương Sơn chuyển động. Mà lúc này, Bồ Huyễn một tay cầm kiếm, tay áo bay bay, vẻ mặt ôn hòa nói, nếu các ngươi dừng cương trước bờ vực, ta nhất định cho các ngươi quay đầu là bờ, nếu chấp mê bất ngộ, nhất định sẽ bể khổ vô biên. Khi nói chuyện, hắn bảo tướng trang nghiêm, quanh thân tung bay Phật quang, trực tiếp giống như cao tăng đắc đạo. Cùng lên. Vũ Trọng hô to. Một thân đạo hạnh tịch vô cảnh của hắn nổ vang, triệu ra tử kim hồ lô, nhấc lên sấm sét cuồn cuộn. Cùng lúc đó, Vương Sùng Tịnh chân đạp cương đấu, tiêu ngọc trong tay điểm ngang trời một cái, vô số cầu vồng đại đạo sáng lóa từ trên trời giáng xuống. Bóng người Dư Thanh Uyển lặng yên hóa thành hào quang tự như ảo mộng biến mất khỏi chỗ cũ, mà ở trên không trung, thì có vô số phù văn màu vàng như cánh hoa toát ra, giống như cơn bão hướng về Bồ Huyễn thổi quét đi. Ba vị tồn tại tịch vô cảnh cùng nhau ra tay, uy năng cỡ đó tự nhiên không bình thường. Bồ Huyễn thấy vậy, chỉ than khẽ, người không tự độ, trời cũng khó giúp. Âm. Hắn ra tay, áo trắng lóe lên. Thân thể Vũ Trọng đột nhiên vỡ ra, tử kim hồ lô bị hắn triệu ra ầm ầm nổ tung, sấm sét đầy trời cũng theo đó tán loạn. Trong máu tươi tung bay, Vương Sùng Tịnh biến sắc hẳn, xoay người muốn chạy. Nhưng một mảng kiếm quang đột ngột xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Ngay sau đó, thân thể hắn nổ tung như tờ giấy. Mà lúc này, bóng người Bồ Huyễn mới xuất hiện ở bên người Vương Sùng Tịnh, ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, bỗng mang kiếm trong tay cắm xuống dưới. Âm. Hư không phạm vi vạn trượng tan vỡ. Vô số phù văn màu vàng như cánh hoa kia tất cả đều nổ tung. Bóng người biến mất kia của Dư Thanh Uyển, theo đó bị áp bách ra, nhưng trên thân thể đã tràn đầy máu tươi cùng vết kiếm. Đừng, đừng. Dư Thanh Uyển phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Bồ Huyễn mỉm cười, bể khổ vô biên, ta đến giải thoát cho ngươi, thanh âm còn đang quanh quẩn, trong thiên địa đột nhiên có mưa kiếm tầm tã đánh giết xuống, dày đặc rậm rạp, bao phủ bóng người Dư Thanh Uyển. Mắt thường có thể thấy được, bóng người vị tồn tại tịch vô cảnh này nổ tung thành sương máu, biến mất không thấy, như bị lăng trì. Tất cả cái này, đều xảy ra ở trong giây lát. Nhanh đến không thể tưởng tượng. Khi chiến đấu kết thúc, Loan Vân Trung hít vào ngụm khí lạnh. Ánh mắt Tần Tố Khanh đăm đăm. Tô Dịch chỉ uống một ngụm rượu, hắn chỉ cảm thấy Bồ Huyễn lợi hại thì lợi hại, chỉ là nói lời thừa nhiều một chút, không sảng khoái một chút nào. Trên lâu thuyền nơi xa, sắc mặt Lương Sơn của Lệ Tâm kiếm trai đã trở nên vô cùng âm trầm, không ngờ, ở nơi này thế mà có thể gặp được một vị kiếm tu Phật đạo đặt chân vô lượng cảnh. Bồ Huyễn nhẹ nhàng lấy ngón tay lau lưỡi kiếm, cười nói, ta tìm hiểu là Phật, tu là kiếm, làm là thiện. Nhưng không phải là truyền nhân Phật môn thật sự. Nói xong, hắn cất bước trên không, đi về phía lâu thuyền. Lương Sơn lạnh lùng nói, sao, ngươi còn dám giết ta? Không lo lắng 10 vạn kiếm tu Lệ Tâm kiếm trai ta diệt cửu tộc ngươi. Lão đứng ở nơi đó, không sợ hãi. Bồ Huyễn nhịn không được cười lên, chém ra một kiếm. Âm. Lâu thuyền nguy nga như núi kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Chương 5948 Sơn chủ Vũ Kình, một, trong khói bụi tràn ngập, bóng người Lương Sơn bay vút ra, tỏ ra hơi chật vật, lão sắc mặt xanh mét, há mồm phun ra một thanh phi kiếm, lạnh lùng nói, vĩnh hằng thiên vực này ai không rõ, đối địch với Lệ Tâm kiếm trai ta, vô luận chân trời góc biển, nhất định bị giết. Bồ Huyễn tặc lưỡi nói, dọa chết người rồi. Lời tuy nói như vậy, hắn đã ra tay lần nữa. Trong hư không, kiếm quang lóe lên. Keng. Bóng người Lương Sơn lui về, ước chừng bị đẩy lui mấy trăm trượng, phi kiếm lơ lửng ở trước người lão kịch liệt ngân lên ong ong. Mắt thấy Bồ Huyễn cầm kiếm đánh tới, Lương Sơn chợt cắn răng một cái, bóp nát một khối bí phù giống như đạo kiếm cất giấu trong tay áo bào. Bí phù nổ tung, trong hư không nhất thời xuất hiện một ông lão tóc xám dáng người thấp, tướng mạo hung hãn. Bồ Huyễn hầu như ở cùng lúc bí phù nổ tung đánh tới, một kiếm hạ xuống, kiếm khí như giải lụa. Nhưng theo ông lão tóc xám nâng tay chọc một cái, kiếm khí kia nhất thời ở giữa không trung bị chém làm hai đoạn. Mảnh vỡ kiếm khí bắn tung tóe như mưa, hầu như cùng lúc, ông lão tóc xám bấm tay bắn ra. Âm. Bóng người Bồ Huyễn bị đánh bay ra ngoài, bả vai xuất hiện một lỗ thủng. Toàn trường yên tĩnh. Ông lão tóc xám dáng người thấp kia, rõ ràng là một ý chí pháp thân, nhưng một thân khí tức khủng bố, lại làm mọi người tim đập nhanh khó yên. ra mắt lão tổ. Lương Sơn chắp tay hành lễ, như trút được gánh nặng. Ông lão tóc xám diện mạo xấu xí trước mắt này, thực ra là Sơn Chủ Thối Thiên Sơn, một trong 13 ngọn núi của Lệ Tâm Kiếm Trai. Làm thế lực thiên quân danh chấn thiên hạ, Lệ Tâm Kiếm Trai có 2 điện, 4 cát, 13 núi. 2 điện đứng đầu, 4 cát đứng sau, 13 núi thấp nhất. Phàm là truyền nhân tiến vào Lệ Tâm Kiếm Trai tu hành, sẽ phân biệt được đưa tới trong 13 đỉnh núi tu hành, đặt chân vĩnh hằng cảnh, mới có cơ hội tham dự thí kiếm luận đạo giữa 13 ngọn núi. 30 hạng đầu nổi bật lên trong thí kiếm luận đạo, mới có cơ hội tiến vào trong 4 cát tu hành, có thể trở thành truyền nhân của 4 cát, đã là trụ cột vững vàng của Lệ Tâm Kiếm Trai, có thể xưng là môn nhân trung tâm. Mà muốn tiến vào trong 2 điện, vấn tâm, vấn đạo, thì cần sàng chọn cùng rèn luyện càng hà khắc hơn, cuối cùng còn cần trải qua toàn bộ đồ cổ thiên quân của Lệ Tâm Kiếm Trai tán thành, mới có thể trở thành đích truyền vấn tâm điện, hoặc là vấn đạo điện. Đến lúc đó, thiên quân thiên mệnh cảnh của tông môn, sẽ từ trong 2 điện thu truyền nhân, tự mình truyền đạo thụ nghiệp, có thể nói, 2 điện vấn tâm, vấn đạo, mới là nơi căn bản đại đạo của Lệ Tâm Kiếm Trai. Ông lão tóc xám dáng người thấp kia tên là Vũ Kình, lấy thân phận thiên quân cai quản một trong 13 đỉnh núi, quyền bính rất lớn. Lão lúc trẻ tuổi từng tiến vào Xuân Vũ Các, một trong 4 các tu hành, cuối cùng nổi bật hẳn lên, lấy đạo hành tịch vô cảnh tiến vào Vấn Đạo Điện, được một vị thiên quân lão tổ sống không biết bao nhiêu năm tháng thu làm đệ tử, thẳng đến lúc lão chứng đạo thiên mệnh cảnh, trở thành thiên quân, bởi trình độ kiếm đạo của lão cao, đã đến mức độ khai tông lập phái, thành tông làm tổ. Cuối cùng vào Thối Thiên Sơn, một trong 13 ngọn núi, trở thành Sơn Chủ. Ở Lệ Tâm Kiếm Trai, trên Sơn Chủ có các chủ, trên các chủ có điện chủ, còn có một đám đồ cổ khác bế quan nhiều năm. Nhưng, không ý nghĩa Vũ Kình yếu, trên thực tế ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, mỗi một Sơn Chủ của Lệ Tâm Kiếm Trai, đều là kiếm tu thế gian hiếm có đủ để dẫn phát thiên hạ thảo luận. Mỗi một vị đều có thể so với truyền kỳ. Vũ Kình, chính là như thế. Chiến tích kinh người nhất của lão, chính là từng cầm kiếm đi xa, lấy danh nghĩa vấn kiếm, một người một kiếm lưu lại một thế lực thiên quân, cuối cùng để lại một câu đồ hữu kỳ danh, liền nghênh ngang rời đi. Mang ý nghĩa tương đương với câu hữu danh vô thực, một trận chiến này đến nay vẫn còn truyền lưu ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, được kính thiên các bình luận là lại một trận đại chiến xứng đáng, lưu danh trăm đời, trên lịch sử kiếm đạo. Mà lúc này, ý chí pháp thân của Vũ Kình đích thân tới. Bấm tay búng ra, đã đánh bị thương Bồ Huyễn. Thân là kiếm tu, thua kẻ địch cùng cảnh giới, gần chết cầu cứu, thực sự sỉ nhục, ánh mắt Vũ Kình lạnh lùng, lần này sau khi sống sót quay về tông môn, đi Lệ Tâm Nhai bế quan ngàn năm, nếu dám ra ngoài, ta tự mình làm thịt ngươi. Lương Sơn cứng đờ cả người, cúi đầu chắp tay, cẩn tuân pháp chỉ lão tổ. Ánh mắt Vũ Kình thì xa xa nhìn về phía Bồ Huyễn. Chỉ một chớp mắt, ông lão tóc xám dáng người thấp kia sắc mặt trầm xuống. Toàn thân dân trào sát khí, đã là kiếm tu, lại còn phân tâm tham thiền tu Phật, quả thực ly kinh phản đạo, rời xa những tư tưởng lý thuyết trong kinh điển và nổi loạn chống lại đạo đức. Hiện nay thường đề cập đến việc rời bỏ lý thuyết hoặc học thuyết thống trị. Âm. Một thân khí tức của lão khuếch tán, hư không hỗn loạn. Loan Vân Trung và Tần Tố Khanh hơi thở cứng lại, sợ mất vía, chỉ cảm thấy trong thiên địa khắp nơi đều là kiếm ý khủng bố. Chỉ cần trong lòng mình có một chút bất kính, sẽ nháy mắt bị chém giết ngay tại chỗ. Đây chính là thiên quân chi uy, thiên quân, thiên mệnh sở quy, một thân đại đạo, như thay trời tuần tra. Chương 5949, Sơn Chủ Vũ Kình, 2, mà kiếm tu là một loại quái vật có sức sát phạt nhất, Vũ Kình tuy là một đạo ý chí pháp thân, nhưng lực lượng cỡ đó, vẫn như cũ hơn xa nhân vật vĩnh hằng bình thường có thể ngăn cản. Tô Dịch đứng ở nơi đó, nhíu mày. Hắn sớm ngưng kết ra tâm hồn, sinh ra tâm quan, tự nhiên sẽ không bị uy thế cỡ đó ảnh hưởng đến tâm cảnh, nhưng, cũng bởi vậy hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố của thiên quân. Bây giờ so sánh, Tô Dịch mới biết được Tiêu Tiễn khó lường cỡ nào. Lúc trước ở trong vô tận thời không, Tiêu Tiễn lấy sức một người đối kháng, cũng không chỉ là các thiên quân kia, còn có đại đạo phân thân của các thiên đế kia. Nghĩ đến đây, Tô Dịch càng thêm vì cái chết của Tiêu Tiễn mà cảm thấy tiếc hận cùng buồn bã. Kiếm tu, tu là kiếm, cũng tu là thiên hạ vạn đạo, Bồ Huyễn áo trắng căn phòng, mái tóc dài tung bay, ta lấy thiền tâm nhập kiếm tâm, có gì không được. Hắn đứng ở nơi đó, một tay cầm kiếm, một thân uy thế tuy bị Vũ Kình bao trùm, nhưng vẫn có ngạo cốt cùng phong thái thuộc về mình. Vũ Kình bật cười thành tiếng, thiền tâm nhập kiếm tâm. Cái này gọi là lầm đường lạc lối. Nói xong, lão bất thình lình vỗ một cái ở trên đầu Lương Sơn, chửi ầm lên, ngay cả một đối thủ như vậy cũng đánh không lại, đâu chỉ là sỉ nhục, quả thực chính là mất hết mặt mũi lệ tâm kiếm trai. Lương Sơn đầu óc ngây dại, mắt nổ đom đóm, nhưng cũng không dám hé răng. Ở lệ tâm kiếm trai, mỗi kiếm tu bản tính đều không giống nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó là tính tình đều rất lớn. Tâm tính đều rất cao. Nhất là vị đứng đầu Thối Thiên Sơn này, tính tình bất thường hung bạo nhất, cút sang một bên. Vũ Kình nói xong, xắn tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bồ Huyễn, đến, niệm ở trên phần ngươi cũng tính là kiếm tu, ta cũng không ức hiếp ngươi, cũng dùng thực lực cấp bậc vô lượng cảnh chơi một trận với ngươi. Nói xong, ánh mắt lão rét buốt nhìn quét đám người Tô Dịch một lần, trong ba kiếm, ngươi nếu có thể sống sót, bọn họ liền có thể sống, ngươi nếu không sống được, bọn họ đều phải chết. Lão lấy tay chọc một cái, thiên địa chấn động dữ dội, một đạo kiếm khí ngưng tụ thành ở trong bàn tay. Ba kiếm. Bồ Huyễn cười lên, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Âm. Vũ Kình xuất kiếm, căn bản không nói lời thừa, một kiếm giơ lên, đơn giản chém một cái. So sánh với lúc trước, một thân thực lực của lão quả thực áp chế đến cấp bậc vô lượng cảnh, nhưng uy năng của một kiếm này lại vẫn như cũ khủng bố vô cùng. Bồ Huyễn phất tay áo bào, vùng kiếm ra, trong tích tắc, kiếm ngân vang rung trời, bóng người Bồ Huyễn như diều đứt dây bắn ngược đi, thất khiếu chảy máu. Một bộ áo trắng nhuốm máu, như những đóa hoa mai lan ra. Trong lòng Loan Vân Trung, Tần Tố Khanh đều trầm xuống. Đây là nội tình của lệ tâm kiếm trai, căn bản không cần cái gì, một đạo lực lượng ý chí mà thôi, đã có thể áp đảo tất cả. Điều đáng sợ nhất là, lệ tâm kiếm trai cũng không chỉ một vị kiếm tu thiên quân. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện khí tức Bồ Huyễn có chút không thích hợp, yếu như vậy. Vũ Kình cười lạnh một tiếng, bỗng lại vung tay đánh lên đầu Lương Sơn một phát, quát mắng, chính ngươi không cảm thấy mất mặt. Lương Sơn cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Bồ Huyễn lau máu tươi ở khóe môi một cái, nói, yếu. Đó là ngươi không biết ta mạnh bao nhiêu mà thôi. Mạnh miệng. Vũ Kình chém qua một kiếm. Âm. Bồ Huyễn lại lần nữa bị đánh bay, trên người cũng vỡ ra một vết kiếm, máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa bị mổ bụng. Nhưng lúc này, Vũ Kình ngược lại gật gật đầu, vẻ mặt dịu đi, coi như có chút ý tứ, giết ngươi, không tính là làm bẩn tay của ta. Lương Sơn như ý thức được cái gì, cả người run rẩy, theo bản năng rụt cổ. Nhưng chung quy vô dụng, vẫn bị Vũ Kình vỗ một cái vào ót, nhìn thấy chưa? Thằng nhãi này sở dĩ có thể ép ngươi một bậc, là ở vô lượng cảnh mở ra một kiếm đạo của mình. Học tập cho tốt. Trong miệng Lương Sơn cay đắng, Vũ Kình lão tổ cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá nóng nảy, quá thích đánh người, không để ý thể diện chút nào. Muốn hỗ trợ hay không? Một khắc này, Tô Dịch rốt cuộc mở miệng. Bồ Huyễn lắc lắc đầu, mỉm cười nói, một tiểu lão đầu tính tình nóng nảy mà thôi, còn là một đạo lực lượng ý chí. Có gì đáng nói? Có gì đáng nói? Vũ Kình trừng mắt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tốt. Có khí phách. Kiếm tu chúng ta nên như thế. Nói xong, lão bỗng nhiên bước ra một bước, một thân khí thế như ngọn núi đội đất mọc lên, liên tiếp kéo lên. Ngươi có tư cách chết ở dưới kiếm ta. Vũ Kình nói xong, đã chém ra kiếm thứ ba. Một kiếm này, so với hai kiếm trước đó càng thêm đáng sợ, khi chém ra. Mọi người ở đây mắt đau đớn, linh hồn cũng như bị bổ ra, không cảm giác được bất cứ cảnh tượng nào nữa. Chỉ có Tô Dịch thấy rõ, một kiếm này thật ra giống với hai kiếm trước đó, vẫn như cũ là một phát chém vô cùng đơn giản, nhưng khí thế thì hoàn toàn khác. Như gió như lửa, thẳng tiến không lùi. Nhưng một chớp mắt này, Bồ Huyễn lại cười cười, không lùi mà tiến, giơ lên kiếm trong tay, như nâng nhật nguyệt, chiếu sáng càn khôn. Trong lưỡi kiếm kia, có một luồng kiếm uy khủng bố trước nay chưa từng có dâng trào, trong kiếm khí, mơ hồ có cảnh tượng Bồ Tát nhìn xuống, Phật Đà Tán Dương hiện ra. Chương 5950, Ba Quyền Mất Trí, một kiếm đại quang minh, hóa sinh vô lượng uy. Âm, hư không rung rẩy, tiếng va chạm như loạn thế kinh lôi. Kiếm quang lấp lánh như cơn lốc càn quét khuếch tán. Bồ Huyễn đứng ở tại chỗ, khóe môi chảy máu không ngừng, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch trong suốt, nhưng lại vẫn khí định thần nhàn, bác phong bất động. Nơi xa, Vũ Kình như giật mình, đôi mắt nhìn chằm chằm Bồ Huyễn, sắc mặt biến ảo, nhíu chặt lông mày. Sau một lúc, lão cúi đầu, nhìn một vết kiếm mờ nhạt lưu lại chỗ ngực, nói, một kiếm này, lợi hại. Toàn trường tĩnh mịch, Loan Vân Trung, Tần Tố Khanh vẻ mặt hoảng hốt, khó có thể tin. Lương Sơn trợn mắt cứng lưỡi. Tô Dịch thầm nghĩ, quả nhiên khí tức trên thân Bồ Huyễn có cổ quái, có lẽ có liên quan với hắn đánh vỡ quỷ linh chi thân, sống ra cuộc đời mới. Kiếm thứ ba đó của Bồ Huyễn, hoàn toàn xứng với hai chữ kinh diễm, có thêm một luồng đại thế, mênh mông vô lượng chưa từng có. Bồ Huyễn lấy đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, giọng khàn khàn nói, còn có thứ lợi hại hơn, ngươi muốn thử hay không? Vũ Kình than thở một tiếng, muốn nói lại thôi. Sơn chủ Lệ Tâm kiếm trai tính tình hung bạo này, giờ phút này tự như biến thành một người khác, vẻ mặt phức tạp, rất kỳ quái. Việc hôm nay dừng ở đây, như thế nào? Vũ Kình nói. Lương Sơn thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai, Vũ Kình lão tổ rõ ràng còn có chiến lực, vì sao lại bỏ qua? Lấy bản tính của lão, thà rằng chết trận, cũng sẽ không nhận thua. Càng đừng nói trước mắt lão chỉ là ý chí pháp thân, lại lo lắng cái gì? Lương Sơn dám xác định, khẳng định là vì nguyên nhân nào đó, mới khiến Vũ Kình lão tổ thay đổi chủ ý, mà không phải vì sợ chết, hoặc là sợ thua. Dừng ở đây. Bồ Huyễn cười khẽ một tiếng, mở mồm vừa muốn nói gì, đã bị Tô Dịch ngắt lời. Đến đây là dừng. Tô Dịch trực tiếp quyết định. Bồ Huyễn ngẩn ngơ, gật đầu nói, vậy. Cứ như thế đi. Nói xong, hắn che miệng lại kịch liệt ho khan. Máu tươi cũng từ kẻ ngón tay chảy ra, một bộ dáng suy yếu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Một chớp mắt này, ánh mắt Vũ Kình dời đi, nhìn Tô Dịch thêm một cái, tự như không ngờ người trẻ tuổi tiêu dao cảnh nho nhỏ này nói chuyện, vậy mà có thể khuyên được Bồ Huyễn. Lão tổ, tên kia rõ ràng chính là đang mạnh miệng, căn bản là không chống đỡ được. Lương Sơn nhịn không được nói, chúng ta vì sao không, bóp. Đầu Lương Sơn trúng một cái vỗ, mắt nổ đom đóm. Vũ Kình đằng đằng sát khí, chỉ biết nghĩ chiếm tiện nghi, đây là tâm tính kiếm tu nên có, Lương Sơn nghẹn lời, trong lòng phải nói là ủy khuất. Cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Rõ ràng chiếm thượng phong, vì sao không giết đối phương? Nhưng hắn không dám tranh luận, chỉ có thể nhìn. Vũ Kình lấy ra một bầu rượu, một hơi uống hơn một nửa, lau miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Bồ Huyễn, muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, lão túng vạt áo Lương Sơn. Sải bước mà đi. Từ đầu đến cuối, chưa từng nói thêm một câu, một chữ. Cứ như vậy rời khỏi, tuy đoán không ra vị thiên quân kiếm tu Lệ Tâm kiếm trai này vì sao sẽ làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy lão cùng Lương Sơn biến mất, vẫn khiến Loan Vân Trung, Tần Tố Khanh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mang ra so sánh, đừng nói hai bọn họ, dù là các lão gia hỏa tông môn cùng lên, cũng không đủ xem. Bởi vì, đó là một vị kiếm tu cấp thiên quân. Cho dù một đạo lực lượng ý chí, cũng có thể chấn nhiếp đại đa số thế lực tu hành trong thiên hạ. Kỳ quái, tiểu lão đầu nóng tính kia sao cứ như vậy đi rồi, Bồ Huyễn lẩm bẩm, một thân thương thế này của ta cũng thật sự không có một chút ngụy trang, đảm bảo là thật nha. Tô Dịch đi lên trước, nhìn Bồ Huyễn cả người thê thảm, truyền âm nói, hắn tự như đã nhận ra thân phận của ngươi. Bồ Huyễn nheo đôi mắt lại. Hắn đã lựa chọn dừng tay, ý nghĩa khẳng định có cân nhắc khác. Đây mới là nguyên nhân ta khuyên ngươi đừng ra tay nữa, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, dù sao, có thể nhận ra thân phận của ngươi, lại chưa hạ tử thủ, chỉ bằng một điểm này, có lẽ không thể chứng minh tiểu lão đầu đó là địch hay bạn, nhưng ít nhất đủ có thể chứng minh, ở trên chuyện đối đãi ngươi, lòng hắn có băn khoăn, không dám làm bừa, vậy là đủ rồi. Khóe môi Bồ Huyễn giật giật, nghiêm túc nói, thật ra, ta là có thể mang bọn họ lưu lại hết. Tô Dịch trợn mắt, ở trong mắt ta. Một ý chí pháp thân mà thôi, không đáng liều mạng như vậy, Bồ Huyễn ngẩn ra, cười lên, lời hay một câu ấm mùa đông, trong lòng ta đột nhiên ấm áp dễ chịu. Chính như Tô Dịch nói, hắn quả thực có biện pháp lưu lại Vũ Kình cùng Lương Sơn, nhưng sẽ trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, đại đạo căn bản của mình cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng, hắn không ngại làm như vậy. Dù sao, hắn vốn từng chết một lần, sở dĩ có thể sống ra cuộc đời mới, là ân tái tạo đến từ Tô Dịch. Tô Dịch cảm thấy không đáng giá, tự có đạo lý của hắn. Nhưng liều mạng vì Tô Dịch, hắn cảm thấy đáng giá. Thật ra, Bồ Huyễn chưa nói cho Tô Dịch, sớm từ lúc một bức thư pháp kia có thể bị Tô Dịch thoải mái vận dụng, hắn đã đoán được một ít chân tướng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở sau khi sống ra cuộc đời mới, hắn sẽ bằng lòng đi theo Tô Dịch cùng nhau hành tẩu. Chương 1951, Ba Quyền Mất Trí, 2, Đạo Hữu, thương thế ngươi như thế nào? Tần Tố Khanh tiến lên, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhanh chóng lấy ra một ít đan dược chữa thương, đưa cho Bồ Huyễn. Nam tử áo trắng trác tuyệt xuất chúng như thế, lại người đầy máu, thương thế thê thảm nặng nề, khiến Tần Tố Khanh lo lắng muốn hỏng rồi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, lòng có thiện niệm, trời tất phù hộ, Bồ Huyễn một lòng làm việc thiện, phúc mệnh lớn, không chết được. Tần Tố Khanh trừng mắt nhìn hắn một cái, nào có nói mát như vậy. Bồ Huyễn lại cười ha ha nói, lời Tô đạo hữu, đại thiện. Tần Tố Khanh biểu môi, rất bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Bồ Huyễn thì càng thêm dịu dàng, mơ hồ mang theo nét tôn sùng hâm mộ. Lúc trước, nếu không phải Bồ Huyễn ra tay, bọn họ những người này sợ là đều sớm đã gặp họa. Loan Vân Trung cũng đi lên trước, hai tay ông quyền nói, đa tạ Bồ Huyễn tiền bối trượng nghĩa ra tay. Vị lão kiếm tu Thiên Huyền Đạo Đình này hoàn toàn bị thực lực của Bồ Huyễn rung động, ngay cả xưng hô cũng xảy ra biến hóa. Đây là giới tu hành, thực lực vi tôn, chỉ xem ai tới trước. Càng đừng nói, Bồ Huyễn chính là đạo hạnh vô lượng cảnh, so với Loan Vân Trung cao hơn tận hai cảnh giới. Kém một cảnh giới, đã cách biệt một trời. Huống chi là kém hai cảnh giới. Ta cũng không phải là tiền bối gì. Bồ Huyễn tự giễu, đơn giản là một quỷ linh mà thôi, nếu đạo hữu coi trọng, gọi ta Bồ Huyễn là được, chớ câu nệ lễ tiết tiền bối vãn bối cái gì, hắn thầm nghĩ. Các ngươi cùng Tô đạo hữu luận giao ngang hàng, ta sao có thể ở trên bối phận lớn hơn hắn một cái đầu? Đây là điều tuyệt đối không được. Loan Vân Trung cùng Tần Tố Khanh đều đáp ứng, nhưng hai người đối với Bồ Huyễn rõ ràng càng thêm kính trọng. Tô Dịch thấy hết trong mắt, chỉ cười cười. Đoàn người đến bến đò Thanh Phong, Tần Tố Khanh lấy ra 1000 vĩnh hằng tinh kim, ném vào trong cánh cửa thời không nguy nga cổ xưa kia, nhất thời, hào quang vàng ống tràn ngập, tỏa ra thần quang. Nhấc lên gần sóng nối tiếp thời không. Thẳng đến lúc 1000 vĩnh hằng tinh kim thiêu đốt sạch sẽ, trong cánh cửa thời không kia đã toát ra một đường hầm thời không. Lúc trên đường, Tô Dịch đã tìm hiểu được, bến đò tiếp dẫn tới Thanh Phong Châu, tiêu phí tương đối rẻ một chút, chỉ 1000 vĩnh hằng tinh kim là đủ. Dù vậy, đối với nhân vật vĩnh hằng bình thường mà nói, cũng là một khoản chi tiêu thật lớn, như Loan Vân Trung vất vả tích góp nhiều năm, mới chỉ tích góp không đến 3000 vĩnh hằng tinh kim. Tần cô nương này gia cảnh sợ là không đơn giản. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn chú ý tới, Tần Tố Khanh khi tiêu phí 1000 vĩnh hằng tinh kim, không chút do dự, ánh mắt cử chỉ đều rất tùy ý thông dong. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa nói cái gì, Thiên Huyền Đạo Đình tốt xấu gì cũng là một trong các thế lực đứng đầu Thanh Phong Châu, bên người Tần Tố Khanh lại có Loan Vân Trung một hộ đạo giả thần du cảnh đại viên mãn như vậy đi theo, thân phận nhất định không phải tầm thường. Ngay sau đó, đoàn người đi vào bến đò tiếp dẫn, bóng người nháy mắt đã biến mất không thấy. Phía dưới dòng sông vận mệnh phụ cận bến đò Thanh Phong, một con cóc trắng như tuyết to như cối xay ghé vào trong dòng nước, tiếc hận thở dài, làm chúa tể thủy vực phạm vi 3 vạn dặm này, khi phụ cận bến đò Thanh Phong xảy ra chiến đấu, ngay lập tức đã bị con cóc trắng như tuyết phát hiện. Vốn, nó còn muốn ở thời khắc mấu chốt ra tay, nhấc lên bọt sóng vận mệnh, một hơi giết chết ý chí pháp thân thiên quân nóng nảy kia. Như thế có thể bán ra một cái nhân tình. Ai ngờ, kiếm tu áo trắng kia căn bản không cho nó cơ hội, không có ai biết, trước đó ở lúc Tô Dịch hỏi Bồ Huyễn có cần hỗ trợ hay không, vị đại yêu cốc này vẫn luôn ngủ đông ở sâu trong đáy sông là kích động cỡ nào, thiếu chút nữa trực tiếp lao ra, quát to một tiếng để cho ta tới. Đáng tiếc, cơ hội giúp người làm niềm vui trong một chớp mắt đã lướt qua, khiến con cóc trắng như tuyết này vừa nghĩ tới liền đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn. Cũng không biết lần sau khi nào mới có thể gặp lại vị tồn tại thân mang đạo kinh kia, trong lòng con cóc trắng như tuyết ca thán, bóng người lặng yên biến mất. Dòng sông vận mệnh mênh mông vô tận. Thẳng đến sau khi rời khỏi bến đò Thanh Phong thời gian một chén trà, Vũ Kình đột nhiên dừng bước, phất tay áo bào, một tòa đạo đài ngưng tụ thành. Lão tùy tay như ném rác rưởi mang lương sơn bị xách theo ném ra, chính lão thì đặt mông ngồi ở trên đạo đài, ngẩn người không nói. Vị sơn chủ một trong 13 ngọn núi của Lệ Tâm Kiếm Trai, kiếm tu thiên quân bản tính nóng nảy này tự như có tâm sự, vẻ mặt biến ảo một phen. Ở bên, Lương Sơn run như cầy sấy, không dám mở miệng, sợ lại bị vị lão tổ này đánh một cái lên đầu. Hồi lâu sau, Vũ Kình giọng khàn khàn, nói một chút, ngươi vì sao sẽ đến cái nơi rách nát này? Lương Sơn vội vàng bẩm báo theo sự thật, một đoạn thời gian trước, một đệ tử xuống núi du lịch của tông môn chúng ta truyền tin, nói lúc ở Thanh Phong Châu du lịch biết được một bí ẩn đó có liên quan với một bức thư pháp. Sau một lúc, Lương Sơn cuối cùng nói xong chân tướng sự việc, ta cùng Liễu Thường Xuyên chấp sự đoán, một bức thư pháp đó rơi vào trong tay Kim Linh Lão Ma, rất có thể có liên quan với một vị tổ sư nào đó của Lệ Tâm Kiếm Trai chúng ta, mới sẽ cùng nhau đến, chưa? Từng nghĩ, lại gặp một hồi biến cố như vậy. Dứt lời, vẻ mặt Lương Sơn đầy cay đắng. Chương 1952, Hoàng Đô Đại Tần, 1, Vũ Kình vẫn ngồi ở nơi đó, chưa hé răng, thẳng đến lúc nghe xong, lão đột nhiên ngẩng đầu nói, quên đi mọi thứ vừa rồi. Lương Sơn trợn tròn mắt, à. Ánh mắt Vũ Kình lạnh như băng, quên, mới có thể sống sót, không quên được, hắn nâng tay chỉ dòng sông vận mệnh dân trào chảy xuôi kia, tự mình nhảy vào đi. Lương Sơn cứng đờ cả người, phát hiện Vũ Kình lão tổ không phải nói giỡn, không nhịn được hỏi, lão tổ, ta, tầm. Vũ Kình vỗ một cái ở trên đầu Lương Sơn, quên chưa? Lương Sơn đầu óc ngẩn ra, thần hồn đau đớn, theo bản năng hai tay ôm đầu, nhè răng trợn mắt nói, quên rồi. Âm. Vũ Kình lại vỗ một cái, nói tiếp. Trời đất xoay chuyển trước mắt Lương Sơn, sắp ngất đi, thật sự quên rồi. Âm. Vũ Kình lại vỗ xuống một cái, bây giờ thế nào? Lương Sơn ngồi ở nơi đó, vẻ mặt đầy thống khổ, ánh mắt ngơ ngẩn nói, gì? Vũ Kình hài lòng nói, được rồi. Liên tục ba cái vỗ, lão đã đánh nát lau đi một đoạn ký ức trong thần hồn Lương Sơn, sẽ không có ai biết chuyện xảy ra lúc trước ở phụ cận bến đò Thanh Phong nữa. Lương Sơn kinh hoảng nói, lão tổ, ngài. Ngài vì sao đánh ta? Đây lại là nơi nào? Ta nhớ rõ mình vừa rồi ở trên lâu thuyền chờ người, Vũ Kình hừ lạnh nói, phế vật, bị người ta bất thình lình đánh ngất còn không tự biết, nếu không phải lão tử, người sớm đã chết. Lương Sơn ngẩn ngơ, ta ngay lúc đó, bị người ta đánh trộm. Vừa nghĩ tới đây, hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Vũ Kình phủi phủi quần áo, đứng dậy nói, đi thôi, theo ta về tông môn, sau khi trở về ngươi tự tới Lệ Tâm Nhai bế quan suy nghĩ, trong 1000 năm, không được đi ra. Lương Sơn cúi đầu, cay đắng nhận lệnh, vâng. Vũ Kình cất bước mà đi, chỉ là, trong lòng vị kiếm tu thiên quân tính tình nóng nảy này, vừa nghĩ đến kiếm tu áo trắng kia vừa rồi nhìn thấy, liền nổi lên cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Có bi ai, có vui mừng, có lo lắng. Lúc thiếu niên, Vũ Kình được một vị đại kiếm tu đưa tới Lệ Tâm Kiếm Trai tu hành. Người nọ tính tình cứng nhắc, nghiêm khắc, ở lúc truyền thụ lão tu luyện kiếm đạo cẩn thận tỉ mỉ, mỗi khi lão phạm sai lầm, sẽ đánh vào lòng bàn tay. Thiếu niên Vũ Kình chưa bao giờ sợ đau, cho dù đánh cho lòng bàn tay chảy máu, vẫn chẳng hề để ý, chỉ là, có một lần khi lơ đãng nhìn thấy trong ánh mắt đại kiếm tu kia toát ra một tia thất vọng, thiếu niên Vũ Kình đột nhiên rất đau lòng. Từ khi đó, hắn không dám lơ là nữa, như biến thành một người khác, khắc khổ tu hành. Hắn từng thề, đời này sẽ không làm vị đại kiếm tu kia thất vọng nữa. Vị đại kiếm tu kia tên Kim Huyền. Là chân truyền đệ tử của khai phái tổ sư, cũng là người dẫn đường kiếm đạo của thiếu niên Vũ Kình. Hai người tuy không có danh nghĩa thầy trò, lại như thầy trò thực sự. Mà ở trên thân kiếm tu áo trắng vừa rồi, Vũ Kình thấy được bóng dáng vị đại kiếm tu kia. Không có ai biết, một khắc đó, lão một vị thiên quân kiếm tu sống không biết bao nhiêu năm tháng như vậy, thiếu chút nữa nhìn không được khóc lên. Thanh Phong Châu. Một trong 33 châu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, theo Lệ Tâm Kiếm Trai Lương Sơn nói, Thanh Phong Châu là châu giới hàng ngũ đứng cuối đội sổ, dốc sức cả một châu, cũng không cách nào chống đỡ một đạo thống tiên quân. Tuy lời nói rất có ý hạ thấp đi, nhưng cũng là sự thật. Toàn bộ cảnh nội Thanh Phong Châu, trong 4 đại đạo thống đỉnh cấp, Hỏa Long Quan nội tình hùng hậu nhất, cũng chỉ có một ít lão tổ vô lượng cảnh sống không biết bao nhiêu năm tọa trấn. Nhưng, cái này không ý nghĩa Thanh Phong Châu không có thiên quân. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu, trong một ít nhân vật tuyệt thế từ Thanh Phong Châu rời khỏi, tới châu giới khác tu hành, từng có kẻ chứng đạo thiên quân. Ngoài ra, cũng có thiên quân đến từ châu giới khác tới Thanh Phong Châu, hoặc là đi ngang qua, hoặc ra ngoài du lịch, chỉ lướt qua, liền biến mất không thấy. Nửa tháng sau, Đại Tần Quốc. Hoàng Đô, trong một tòa đình viện cổ kính, cầu nhỏ dòng nước chảy, Tô Dịch lười biếng ngồi ở ghế mây, ngắm rừng trúc che phủ, gió lay lá sen, nghe tiếng chim hót, tiếng chuông dưới mái hiên. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng thanh thản thả lỏng như vậy. Tô Đại Nhân, mời dùng trà. Một nữ tỳ xinh đẹp đi lên trước, đặt chén trà bày trong khay trà ở trên một cái bàn trà nhỏ bên tay Tô Dịch. Nhân cơ hội này, tỳ nữ vụng trộm liếc vị Tô Đại Nhân giống như con sâu lười này một lần, sau đó liền không lộ dấu vết thu hồi ánh mắt. Trên mặt tỳ nữ bộ dáng thiếu nữ mang theo tò mò, cũng mang theo kính sợ. Đa tạ. Tô Dịch cười nói. Tỳ nữ trẻ tuổi cười ngọt ngào, xoay người mà đi, bước chân nhẹ nhàng, bóng người như con bướm nhẹ nhàng, lộ ra sự vui vẻ nhẹ nhàng. Vị Tô Đại Nhân như con sâu lười này, con người là vô cùng tốt, đối đãi bọn họ những hạ nhân này cũng vẻ mặt ôn hòa. Tô Dịch nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay dây mi tâm, đang nghĩ chuyện. Nửa tháng trước, sau khi tới Thanh Phong Châu này, liền bị Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung đưa tới Hoàng Đô Đại Tần Quốc này. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới biết, Tần Tố Khanh truyền nhân trung tâm Thiên Huyền Đạo Đình còn có một thân phận khác, trưởng công chúa Đại Tần Quốc. Địa vị hiển hách, thiên hạ Đại Tần đều biết. Chương 1953, Hoàng Đô Đại Tần, 2, như tòa đình viện này Tô Dịch bây giờ ở, nghe nói là phúc địa thanh quý hàng đầu của Hoàng Đô, trong lòng đất đình viện, linh mạch hội tụ, có thể thỏa mãn nhân vật vĩnh hằng ba cảnh giới tiêu giao, thần du, tịch vô tu hành. Đình viện tương tự, chỉ có 19 tòa. Nếu không phải được Hoàng thất Đại Tần cho phép, vô luận là ai, cũng không đủ tư cách bước vào. Trong nửa tháng qua, Bồ Huyễn luôn bế quan dưỡng thương. Tô Dịch cũng hiếm thấy có lượng lớn thời gian rảnh rỗi, trừ tu luyện, chính là đang rèn luyện chỉ xích kiếm. Ngoài ra, hắn còn nhờ Tần Tố Khanh giúp hắn sưu tập một ít tư liệu có liên quan với Lệ Tâm kiếm trai. Tuy Thanh Phong Châu đội sổ ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, nhưng giới tu hành không phải ngăn cách với đời, tự nhiên cũng biết Lệ Tâm kiếm trai là một quái vật lớn cỡ nào. Tuy những tư liệu này đều là một ít chuyện truyền lưu thiên hạ đã lâu, nhưng Tô Dịch vẫn say sưa đọc. Không có cách nào cả, hôm nay hắn chỉ là một người mới đến từ hạ giới. Vĩnh Hằng Thiên Vực từ cổ đến nay, chia làm ba thời kỳ. Phân biệt là Hồng Hoang, Mạt Pháp, Khai Nguyên. Ba thời kỳ, phân biệt lấy một hồi hạo kiếp đảo điên Vĩnh Hằng Thiên Vực làm đường ranh giới. Khai phái tổ sư Lệ Tâm kiếm trai Giang Vô Trần, ở niên đại thời kỳ Mạt Pháp hạ màn cuộc khởi, ở giai đoạn đầu thời đại Khai Nguyên sáng lập Lệ Tâm kiếm trai. Lệ Tâm kiếm trai khi đó chỉ là thế lực kiếm đạo bất nhập lưu, bởi vì không có nhân vật Vĩnh Hằng tọa trấn, không xưng là đạo thống Vĩnh Hằng. Giang Vô Trần khi đó, tự nhiên còn chưa đặt chân con đường Vĩnh Hằng. Nhưng, theo thời gian chuyển dời, Giang Vô Trần ở trên kiếm đạo cường thế cuộc khởi, như sao băng, lên như diều gặp gió. Mà Lệ Tâm kiếm trai cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Chỉ 3.000 năm, đã là một thế lực thiên quân danh xứng với thực trên con đường Vĩnh Hằng. Dưới trướng Giang Vô Trần khi đó đã có 10 đại chiến tướng, có hơn 1.000 tông môn truyền nhân. Kính Thiên Các từng ở trong một bộ sách cổ chuyên môn bình luận thiên hạ đạo thống hưng suy ghi lại, từ thời kỳ Mạt Pháp kết thúc, thời kỳ Khai Nguyên tới nay, trong toàn bộ thế lực tu hành của thiên hạ, tốc độ Lệ Tâm kiếm trai tấn thăng thành thế lực thiên quân nhanh nhất. Hơn nữa, kỷ lục khơi dòng lịch sử của nó vẫn giữ đến bây giờ, nhưng, khi đó Lệ Tâm kiếm trai chỉ có thể tính là nhân tài mới xuất hiện trong thế lực thiên quân. Toàn bộ tông môn chỉ có Giang Vô Trần một vị thiên quân, 10 đại chiến tướng dưới trướng hắn hoặc là vô lượng cảnh, hoặc là tịch vô cảnh. Xa xa không thể so sánh với các thế lực thiên quân nội tình cổ xưa kia. Nhưng trong năm tháng sau này, Giang Vô Trần trở thành đệ nhất kiếm đạo thiên quân của Vĩnh Hằng Thiên Vực, đệ nhất nhân dưới đế tọa. Mà Lệ Tâm kiếm trai cũng thành thế lực thiên quân đứng đầu danh chấn Vĩnh Hằng Thiên Vực, hầu như không ai sánh được. Trừ những thứ này, Tô Dịch còn biết được Lệ Tâm kiếm trai hai điện, bốn cát, 13 ngọn núi, cùng với một ít sự tích có liên quan với Lệ Tâm kiếm trai nhưng, chỉ có không thấy chuyện Giang Vô Trần chuyển thế trùng tu. Cũng không rõ Giang Vô Trần là chuyển thế lúc nào, năm đó hắn lại gặp cái gì mới có thể khiến tâm cảnh xảy ra vấn đề. Điều này làm Tô Dịch có chút tiếc nuối, vốn hắn còn từng nghĩ sau khi đến Thanh Phong Châu, đi Kính Thiên Các nơi đó lấy tin tức linh thông đi một chuyến, nhưng Tần Tố Khanh lại nói cho hắn. Thanh Phong Châu không có Kính Thiên Các. Nguyên nhân rất đơn giản, địa bàn Kính Thiên Các chỉ phân bố ở giới nội bốn châu đỉnh cấp nhất kia. Châu giới khác căn bản không thấy. Về phần tin tức từ trong Kính Thiên Các truyền ra, thường thường ở rất lâu sau mới có thể do một ít người tu đạo vượt châu du lịch hoặc nhà buôn truyền tới châu giới khác. Đáng nhắc tới là, giữa châu giới cách nhau, muốn truyền thư cùng tin tức cực kỳ khó khăn. Chỉ có ở trong bốn đại châu giới đỉnh cấp kia, mới mở con đường chuyên môn đưa thư cùng tin tức. Trên thực tế, Tô Dịch hôm nay đã phát hiện, Thanh Phong Châu nơi như vậy, thực ra cũng không khác gì một giới tu hành độc lập. Thanh Phong Châu trừ các thế lực đỉnh cấp kia, không có bao nhiêu người tu đạo sẽ có tâm tư chú ý chuyện của châu giới khác, cái này giống người tu đạo thần vực, cho dù biết trên dòng sông vận mệnh có vĩnh hằng thiên vực, nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cũng chỉ có các bất hủ thần chủ kia mới sẽ đi chú ý tất cả cái này, về phần người tu đạo khác, thực sự không để ý bao nhiêu. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không sẽ bởi vậy không coi trọng Thanh Phong Châu, hắn mới đến, cô đơn một mình, còn có rất nhiều chuyện không rõ, không tìm hiểu. Hơn nữa hôm nay chung quy chỉ có đạo hạnh tiêu giao cảnh sơ kỳ, đâu có thể nào ghét bỏ Thanh Phong Châu là châu giới xếp hạng đội sổ. Trong nửa tháng qua, hắn đã làm một phần kế hoạch. Chờ Bồ Huyễn chữa trị thương thế, liền lập tức khởi hành, đi du lịch thế gian, tự mình kiến thức một phen phong mạo Thanh Phong Châu, xem đất một châu này của Vĩnh Hằng Thiên Vực, rốt cuộc có gì khác với thần vực ở dưới dòng sông vận mệnh, đã là tu hành, cũng là vì hiểu biết nhiều hơn mảng thiên hạ xa lạ này. Mấy ngày trước, Tô Dịch từng nói chuyện phiếm với tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát. Chương 1954, Hoàng tử chi tranh, 1, đối phương cười chê Tô Dịch là ngồi ôm núi báu mà không tự biết, thân ở trong phúc mà không biết phúc, cho rằng Tô Dịch căn bản không cần tự mình đi thăm dò, chỉ cần dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn cùng Giang Vô Trần, đủ có thể có một hiểu biết toàn diện mà khắc sâu đối với chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Vực cùng toàn bộ dòng sông vận mệnh. Nhưng Tô Dịch chỉ cười cười, trả lời một câu, một lần này, hắn không muốn. Không có lời nói hùng hồn gì, cũng không có nguyên nhân cụ thể gì, chính là không muốn. Một lần này, hắn chỉ muốn tự mình đi truy cầu, dựa vào chính mình đi con đường vĩnh hằng, đi kiếm chỉ đại địch, đi chặt đứt ân thù kiếp trước. Nghe được trả lời như vậy, tâm ma kiếp thứ nhất rất cảm khái, khen Tô Dịch có chí khí. Cũng không biết là châm chọc, hay là thật sự tán thưởng. Nhưng Tô Dịch cũng không để ý, con đường vĩnh hằng của hắn, vạn cổ chưa từng có, khác với thế gian, ở một khắc đó đặt chân vĩnh hằng cảnh, đã hoàn toàn khác với Tiêu Tiễn, Giang Vô Trần, khi chưa từng chứng đạo vĩnh hằng, hắn đã có thể giết tiêu giao cảnh, có thể đối kháng đại đạo phân thân sánh vai với thần du cảnh. Mà nay, hắn đã mở ra con đường vĩnh hằng của mình, một thân thực lực mạnh mẽ, sớm đã khác với trước kia. Ở một điểm này, ở cảnh giới tương đương Tiêu Tiễn cũng tốt. Giang Vô Trần cũng thế, nhất định bị Tô Dịch vượt xa xa. Nếu nói không khoa trương, ngay cả bản thân Tô Dịch cũng không rõ tiêu giao cảnh của mình cường đại đến cỡ nào, chẳng qua, vấn đề Tô Dịch hôm nay đối mặt cũng có rất nhiều. Một, cần thời gian và tâm huyết rèn luyện vĩnh hằng đạo căn, mang một thân đại đạo nắm giữ rèn luyện thành vĩnh hằng pháp tắc. Hai, cần phải nhanh một chút mang tăng lên phẩm tướng cùng uy năng của chỉ xích kiếm. Ba, cần phải nhanh một chút quen thuộc cùng hiểu biết chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ngoài ra, còn có sưu tập tài nguyên tu hành, rèn luyện kiếm đạo thần thông cấp bậc Vĩnh Hằng vân vân. Tất cả cái này, đều cần thời gian, cũng cần tiền. May mắn, trước mắt Tô Dịch không thiếu nhất chính là thời gian, cũng không thiếu tiền. Cầm lên chén trà trên bàn nhẹ nhàng uống một ngụm, Tô Dịch thở ra một hơi, trong đầu nhớ tới bóng dáng rất nhiều kẻ địch. Như Văn Thiên Đế, Lục Thích, Nhiên Đăng Phật, Tà Kiếm Tôn vân vân. Vĩnh Hằng Thiên Vực này, Tô Mỗ đã đến đây, về sau tự sẽ tính toán món nợ cẩn thận với các ngươi. Tô Dịch đặt chén trà xuống, một lần nữa nằm ở trong ghế mây, nhèo mắt nghỉ ngơi, trong ống tay áo, quyển sách Ố Vàng yên tĩnh không tiếng động. Từ sau khi tiến vào Thanh Phong Châu, quyển sách thần bí này liền hoàn toàn yên lặng, không có động tĩnh nữa. Cũng chưa từng có bất cứ biến hóa nào. Điều này làm Tô Dịch phán đoán ra, nếu muốn ngộ thấu đáo bí mật của quyển sách Ố Vàng, sợ là chỉ có thể xuất phát từ dòng sông vận mệnh mới được. Lúc trước tỷ nữ kia coi Tô Dịch là tên sâu lười, thật ra cũng chưa nói sai, trong nửa tháng qua, hắn trừ tĩnh tu ngồi thiền, chính là lười biếng nằm ở trong ghế mây, ngắm cảnh đẹp đình viện, nhìn mây cuộn mây tàn. Chưa từng ra ngoài một bước. Hoàng đô đại tần phồn hoa, tự nhiên cũng chưa từng lãnh hội. Hoàng cung. Trước một tòa cung điện hùng vĩ, có một đài xây bằng bạch ngọc. Đài cao chừng vạn trượng, được gọi là Quan Thiên Đài. Đứng ở đỉnh đài, đủ có thể thu hết vào mắt hơn phân nửa hoàng đô. Giờ phút này, một nam tử áo bào vàng đai ngọc cùng một lão đạo bóng người khô gầy, sóng vai đứng ở đỉnh Quan Thiên Đài. Từ nơi này, xa xa có thể nhìn thấy 19 tòa đình viện bị liệt vào cấm khu hoàng thành kia. Nhưng, cảnh tượng trong đình viện thì không nhìn thấy, đều bị cấm pháp thần diệu che chắn, mây khói bao phủ. Nhưng điều này không làm khó được đạo nhân khô gầy, lòng bàn tay lão hiện lên một tấm gương đồng, trong đó lộ ra một tòa đình viện, bên hồ nước khuôn viên, một nam tử áo bào xanh lười biếng nằm ở trong ghế mây, đôi mắt khép, như đang ngủ. Chăm chú nhìn một màn này một lát, nam tử áo bào vàng đai ngọc không khỏi cười lên, nói, tam muội cũng không biết từ nơi nào tìm được trợ thủ như vậy, bộ dáng không tim không phổi ngủ ngáy khò khò đó, khiến ta cũng cực kỳ hâm mộ. Nam tử áo bào vàng đai ngọc bóng người cao lớn, dáng vẻ đường đường, mi tâm một nốt ruồi chu sa đỏ tươi. Hắn là Tần Thượng Khuyết. Đại hoàng tử Đại Tần, trời sinh kỳ tài tu đạo, phúc duyên thâm hậu, từ nhỏ đã tiến vào Thiên Huyền Đạo Đình tu hành, do một vị lão tổ ngoại lệ thu làm thân truyền đệ tử. Hôm nay, Tần Thượng Khuyết đã là đạo chủ thần du cảnh, nổi tiếng khắp Đại Tần quốc, ở cảnh nội toàn bộ Thanh Phong Châu cũng cực phụ nổi tiếng. Ông lão khô gầy mặc đạo bào ở bên cạnh hắn, là một vị nội các trưởng lão đến từ Thiên Huyền Đạo Đình, đạo hiệu Ngọc Thông, là người hộ đạo của Tần Thượng Khuyết. Mấy ngày trước, ta từng vận dụng lực lượng tông môn phân bố ở cảnh nội Thanh Phong Châu tìm kiếm, trong thế lực to nhỏ trên thế gian, cũng không có nhân vật Vĩnh Hằng tên là Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn. Ngọc Thông nói, dựa theo trưởng công chúa nói, hai người này quả thực rất có thể là người đến từ châu giới khác, Tần Thượng Khuyết cười nói. Nếu là người nơi khác lợi hại, nào sẽ chạy tới Thanh Phong Châu chúng ta kiếm miếng ăn? Chương 1955, Hoàng tử Chi Tranh, 2, trong năm tháng quá khứ dài lâu, đại đa số người nơi khác tới tiến vào Thanh Phong Châu, hoặc là tán tu bất nhập lưu, hoặc là người bất đắc chí không có chỗ đứng ở châu giới khác. Nguyên nhân trái lại cũng đơn giản, dù sao Thanh Phong Châu cũng là châu giới bất nhập lưu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Ngọc Thông nhắc nhở, đại hoàng tử, đề cập tranh đoạt vị trí người kế vị, không cho phép có một chút nào qua loa. Tần Thượng Khuyết nhất thời trầm mặt. Quy củ của Đại Tần quốc rất đặc biệt, Tần thị làm hoàng tộc, cái ghế rồng tọa trấn thiên hạ kia, cách mỗi vạn năm sẽ đổi một vị tân hoàng. Mà bây giờ, cách lúc lão hoàng đế thoái vị, đã không đến 10 năm. Trước đó, hoàng thất Đại Tần sẽ chọn ra hoàng tử, chỉ chờ lão hoàng đế thoái vị, liền có thể đăng cơ lên ngôi, mặc long bào, nắm giữ quyền bính một quốc gia. Nếu chỉ là một ít quyền bính, không ai sẽ để ý, nhưng ngôi vị hoàng đế Đại Tần lại khác, quốc tộ một quốc gia cùng một nhịp thở với khí vận Thiên Huyền Đạo Đình. Người có thể ngồi lên ghế rồng, không chỉ là chúa tể Đại Tần quốc, càng là chúa tể giới tu hành Đại Tần, ngay cả Thiên Huyền Đạo Đình cũng vô cùng coi trọng việc này, sẽ vận dụng lực lượng tông môn, phụ tá hoàng đế Đại Tần chúa tể chìm nổi. Cho nên, tranh đoạt vị trí người kế vị như vậy, liên lụy cũng rất lớn. Sư huynh yên tâm, ta tự sẽ làm hết sức. Tần Thượng Khuyết trầm giọng mở miệng. Ở Thiên Huyền Đạo Đình, sư tôn hắn chính là một vị nhân vật lão tổ, cho nên bối phận rất cao. Ngọc Thông khẽ lắc đầu, làm hết sức còn chưa đủ, kế tiếp ngươi phải làm hai việc. Một, phái người đi thăm dò rõ chi tiết của Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn. Hai, đạt được lão tổ Tần thị hoàng tộc các ngươi Tần Uyên tán thành. Tần Thượng Khuyết mỉm cười. Trước đó không lâu, lão tổ bên kia đã âm thầm gặp ta một lần, tuy nói chỉ hàn huyên một ít việc nhà, uống ba chén trà với lão tổ, nhưng vinh dự cỡ này, nhì mùi cùng tam đệ đều không hưởng thụ được. Ngọc Thông vui vẻ nói, như thế rất tốt, ở Tần thị hoàng tộc, Tần Uyên là lão nhân như định hải thần châm, ý kiến của hắn, ngay cả đương kim Tần Hoàng cũng phải thận trọng cân nhắc. Thậm chí nói không khoa trương, nếu Tần Uyên mở miệng ủng hộ đại hoàng tử, tranh đoạt vị trí người kế vị nhất định không còn hồi hộp nữa. Về phần Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn, Tần Thượng Khuyết cười khổ một tiếng, hai người ngoài đó một kẻ bị thương thê thảm nặng nề, bế quan không ra, một kẻ ngày ngày tránh ở đình viện không ra ngoài, ta dù là muốn phái người mò rõ nội tình của bọn họ, cũng tìm không thấy cơ hội. Ngọc Thông suy nghĩ một chút, nói, cơ hội tất nhiên sẽ có, trước đó, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng trước mới được. Tần Thượng Khuyết cười cười, không dối sư huynh, ta sớm đã bảo người đi làm chuyện này, Ngọc Thông ngẩn ra, vỗ vỗ bả vai Tần Thượng Khuyết, như thế rất tốt. Cũng ở Hoàng Cung. Trong một đình đài trung ương hồ nước, nhị hoàng tử Tần Lục Hợp đang thả câu. Hắn mặc đạo bào rộng thùng thình, búi tóc lỏng lẻo, khuôn mặt như thiếu niên, bắt chéo chân, một tay cầm cần câu, một tay cầm bầu rượu, cà lơ phất phơ, thích ý nhàn nhã. Lục Hợp, nghe nói trưởng công chúa ở lúc tới Kim Linh bí giới, đã gặp phải một hồi hung hiểm. Một bên, một bà lão áo xám tinh thần quắc thước mở miệng, phụ thân ngươi sau khi biết, Long Nhan giận dữ, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, hơn nữa còn hoàn toàn phong tỏa sự việc, ngươi không muốn biết, trưởng công chúa rốt cuộc đã trải qua cái gì. Tần Lục Hợp ngửa đầu uống một ngụm rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt hồ thả câu, đầu lắc như trống bỏi, không muốn, cũng không có hứng thú biết, bà lão vẻ mặt bất đắc dĩ, liên lụy tranh đoạt vị trí người kế vị, người đứa nhỏ này sao lại tim to như thế, không đợi nói tiếp, Tần Lục Hợp cũng bất đắc dĩ thở dài, nói, bà, ta đã sớm nói, ta đối với vị trí hoàng tử sớm không để ý, ngày đó. Cũng đừng ở bên tai ta nói đâu đâu nữa, lỗ tai sinh kén còn dễ nói, dọa cá dưới hồ chạy mất thì không ổn. Bà lão tức giận nói, tiểu vương bát đản khốn kiếp không tim không phổi. Một chút chí khí cũng không có, lão thân làm người hộ đạo cho ngươi, quả thực là mắt mù. Tần Lục Hợp cười ha ha, ta là tiểu vương bát, cha ta chẳng phải là lão vương bát. Tần Thượng Khuyết là anh ta, Tần Tố Khanh là chị ta, bọn họ chẳng phải cũng là vương bát, không đợi nói xong, đã bị bà lão nâng tay vỗ một cái đánh vào sau đầu, nói không biết nghĩ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tần Lục Hợp cười khổ không thôi, bà lão trầm mặt một lát, nói, nên tranh, vẫn phải tranh một chút, Thiên Huyền Đạo Đình bên kia, ta đã tự mình ra mặt, giúp ngươi tranh thủ được một ít lão già ủng hộ. Tần Lục Hợp đột nhiên thở dài một tiếng, cổ tay vung lên, một con cá lớn màu vàng bị câu ra khỏi mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Long Tu Kim Lý, cá chép vàng râu rồng. Điềm tốt. Tần Lục Hợp cười lên, vội vàng thu dây. Vui tươi hớn hở xách lên con cá chép vàng hoạt bát kia, nụ cười đầy mặt, nhìn một màn này, bà lão mang lời còn chưa nói xong lại nuốt trở lại trong bụng, nhẹ nhàng nói, quả thật là dấu hiệu tốt. Trong đình viện, một đợt tiếng bước chân vang lên. Tô Dịch không cần mở mắt đã biết, là Tần Tố Khanh đến đây. Chương 1956, Hoàng tử Chi Tranh, 3, trong nửa tháng qua, vị đại tần trưởng công chúa này mỗi ngày đều phải tới hai chuyến, sáng một lần. Chạng vạng một lần. Mỗi lần đến, đều sẽ cầm một ít đan dược chữa thương. Đáng tiếc, nàng mỗi lần đến đều chưa thể nhìn thấy Bồ Huyễn, người sau vẫn luôn bế quan. Một lần này cũng không ngoại lệ. Còn chưa có động tĩnh. Tần Tố Khanh mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt sạch sẽ, búi tóc cao, dung mạo tinh xảo xinh đẹp. Tô Dịch từng một tiếng, ở trong ghế mây thay đổi một cái tư thế thoải mái hơn, nói, cần đến mức mỗi ngày đều chạy hai chuyến sao. Tần Tố Khanh ngồi xuống đối diện ở Tô Dịch, cười nói, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì, cho rằng ta thích Bồ Huyễn tiền bối, nhưng thật sự không phải. Nàng dương mắt nhìn ánh nắng chiều dưới bầu trời, lẩm bẩm, ta vẫn có một chút tự mình hiểu lấy. Ở trong mắt Tần Tố Khanh, Bồ Huyễn áo trắng phong lưu tiêu sái, phong thái tuyệt thế, nữ tử nào không thích. Nhưng nàng càng rõ, giữa nàng cùng Bồ Huyễn không có khả năng có cái gì. Tô Dịch cười cười, uống ngụm rượu. Bồ Huyễn tiền bối không chỉ đạo hạnh cao, tâm tính cũng rất cao, người như mây chân trời, muốn mà không chạm tới. Tần Tố Khanh nói, ta có thể cảm nhận được, Bồ Huyễn tiền bối tồn tại thế gian hiếm có như vậy, cuộc đời này là không có khả năng ở lại Thanh Phong Châu. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, chớp chớp đôi mắt long lanh, mang đi so sánh, Tô đạo hữu rất bình dị gần gũi. Bình dị gần gũi, Tô Dịch nhìn không được cười nói, được nha. Mang Bồ Huyễn khen đến trên trời muốn mà không chạm tới, khen ta liền thành bình dị gần gũi, cũng quá tổn thương cảm tình rồi. Tần Tố Khanh mím môi cười nói, Tô đạo hữu chớ có nghĩ nhiều, ta cùng Loan bá đều cho rằng, Tô đạo hữu là người có phúc khí lớn, về sau khẳng định sẽ ở Vĩnh Hằng Thiên Vực có được một vị trí của mình. Đoạn lời này, quả thực phát ra từ phế phủ. Một người mới đến từ hạ giới, đánh bậy đánh bạ, tiến vào quỷ linh cấm khu, chẳng những chưa gặp nạn. Ngược lại bởi hòa được phúc, đạt được không ít cơ duyên. Ngay cả Bồ Huyễn tồn tại vô lượng cảnh bực này, cũng đối đãi hắn bằng ánh mắt khác, rất coi trọng, càng đừng nói ở trên dòng sông vận mệnh, còn từng gặp được đại yêu con cóc kia, đạt được thiền cung quế quả. Tất cả cái này đều đủ để chứng minh, vị Tô đạo hữu trước mắt này tuy đạo hạnh không đủ cao, đối với chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng biết rất ít, nhưng trên người hắn là có phúc khí lớn. Tô Dịch như nhìn thấu tâm tư Tần Tố Khanh, cười khẩy nói, ngươi cứ nói ta người ngốc có ngốc phúc là được rồi. Tần Tố Khanh cười tươi, nói, đây là ngươi nói, không phải là ta nói. lại nói chuyện phiếm một lát, Tần Tố Khanh đứng dậy tính rời khỏi. Tô Dịch đột nhiên nói, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, nói thẳng là được, không cần xấu hổ. Tần Tố Khanh ngẩn ra, cười lắc đầu, ta chính là trưởng công chúa Đại Tần, có chuyện gì có thể làm khó được ta. Dứt lời, nàng cáo từ mà đi. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, lẳng lặng nhìn hồ nước giữa trời chiều. Tần Tố Khanh tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng trong định viện này dù sao có nhiều nữ tỳ cùng hạ nhân như vậy. Trong nửa tháng qua, Tô Dịch sớm tìm hiểu được hoàng thất Đại Tần bây giờ mưa gió tràn ngập, tất cả đều bởi vì một hồi tranh đoạt vị trí người kế vị kia. Nhìn như tranh là một vị trí, thực ra là tranh quốc vận, tranh là quyền bính chúa tể giới tu hành Đại Tần, cũng tranh là khí vận Thiên Huyền Đạo Đình. Mà Tần Tố Khanh làm trưởng công chúa, cũng là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ chức hoàng tử. Lúc trước, Tô Dịch chủ động đề xuất có thể hỗ trợ, cũng không phải ham cái gì, mà là muốn ở trước khi rời khỏi Đại Tần quốc, trả Tần Tố Khanh một cái nhân tình, nhưng nhìn ra được, Tần Tố Khanh không muốn để hắn cùng Bồ Huyễn cuốn vào trong trận tranh đoạt vị trí người kế vị này. Lúc ban đêm sắp đến, Tần Tố Khanh đột nhiên đi mà quay lại, tới bên người Tô Dịch, thấp giọng truyền âm nói, có một việc, ta nghĩ rất lâu, vẫn là nhắc nhở đạo hữu một tiếng. Ở trong tòa đình viện cấm trận bao trùm này, Tần Tố Khanh vẫn dùng truyền âm nhắc nhở, điều này làm Tô Dịch ý thức được sự việc không đơn giản. Cứ nói không sao. Tô Dịch nói. Ta bây giờ đã có thể kết luận, trước đó không lâu trong hành động tới Kim Linh bí giới, có người sớm mang hành tung của ta cùng Loan Bá tiết lộ ra ngoài, mới có thể vào lúc ở Kim Linh bí giới, gặp phải Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng thần tộc dư thị những kẻ đó nhằm vào. Ở sâu trong con ngươi Tần Tố Khanh hiện lên một mảng lạnh lẽo, đổi lại mà nói, trong Đại Tần quốc này, có người không muốn để ta từ Kim Linh bí giới còn sống trở về. Mục đích đơn giản là không muốn để ta tham dự đến trong tranh đoạt vị trí người kế vị. Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm, là mình cùng Bồ Huyễn mang Tần Tố Khanh và Loan Vân Trung về Thanh Phong Châu. Cái này chẳng phải ý nghĩa, kẻ làm chủ phía sau màn không muốn để Tần Tố Khanh còn sống trở về, sớm đã hận hắn cùng Bồ Huyễn. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch nói, có đối tượng hoài nghi hay không? Tần Tố Khanh nói, đang điều tra, đôi mắt linh động của nàng chăm chú nhìn Tô Dịch. Hoàng đô Đại Tần này hôm nay, mạch nước ngầm dâng trào, nếu có thể, ta muốn mời ngươi cùng Bồ Huyễn nhanh chóng rời khỏi. Chương 1957, hoàn thành sát cơ, một, Tô Dịch uống một ngụm rượu, cười nói, lo lắng chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy này, đại kiếp trước mắt, Tần Tố Khanh gật gật đầu, lần này tranh đoạt vị trí người kế vị, liên lụy không chỉ có quốc tổ Đại Tần và khí vận Thiên Huyền Đạo Đình, còn xuất hiện dính dáng với Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng thần tộc dư thị. Rút dây động rừng, ta cũng không muốn để ngươi, không đợi nói xong, Tô Dịch khoát tay, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thực không dám giấu, ta quả thực đã quyết định, chờ sau khi Bồ Huyễn thương thế lành liền rời khỏi. Nghe được Tô Dịch trả lời, Tần Tố Khanh ngoài thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không hiểu sao có chút ảm đạm. Sau đó, nàng an ủi bản thân, mình nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Dù sao, Tô Đạo Hữu và Bồ Huyễn tiền bối giúp mình cùng Loan Bá hóa giải hai lần họa sát thân. Nếu lại để bọn họ cuốn vào trận sóng gió này, vậy thì quá ích kỷ rồi. Chờ lúc Tô Đạo Hữu và Bồ Huyễn tiền bối rời khỏi, ta sẽ tự mình đến tiễn. Tần Tố Khanh nghiêm túc nói, Tô Dịch cười cười, ta còn chưa từng đi dạo hoàng đô Đại Tần này, ngày mai tính đi dạo một chút, ngươi nếu có rảnh, có thể đi cùng hay không? Trong lòng Tần Tố Khanh cười khổ, mình những ngày qua sức đầu mẻ trán bởi vì chuyện của hoàng tử, nào còn có tâm tình đi dạo. Nhưng đối mặt ánh mắt của Tô Dịch, nàng vẫn đáp ứng. Tố Khanh nha đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta nên rời khỏi rồi. Ngoài đình viện, vang lên một thanh âm khàn khàn già nua. Một chớp mắt, trong thần thức Tô Dịch liền nhìn thấy, một ông lão đồ đen gầy trơ xương đứng ở ngoài đình viện. Khi phát hiện Tô Dịch cảm ứng, ông lão đồ đen lặng yên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Ngoài đình viện là sư thúc tông môn ta, cũng là cung phụng Đại Tần. Đạo hiệu Dần Mộc. Tần Tố Khanh giải thích, sư thúc sau khi nghe nói cảnh ngộ của ta ở Kim Linh bí giới, liền ngay lập tức chạy tới, những ngày qua vẫn luôn bảo vệ ta. Nói xong, nàng giơ hai tay, chắp tay nói lời từ biệt, Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, cầm bầu rượu, nói, ta tiễn ngươi một chút. Tần Tố Khanh chưa từ chối. Hai người sóng vai mà đi, khi đến ngoài định viện, bóng đêm đã lặng yên tiến đến, đường phố hoàng đô nơi xa đèn đuốc như rồng. Tần Tố Khanh cùng sư thúc nàng Dần Mộc càng lúc càng xa. Tô Dịch đứng ở chỗ cửa đình viện, nhìn theo bóng người bọn họ biến mất. Sau một lúc, hắn ở trong bóng đêm này duỗi cái lưng thật dài, khẽ nói, hay cho một cái thời buổi rối loạn, lặng yên không một tiếng động, một bộ áo trắng xuất hiện ở bên Tô Dịch, hiên ngang như tùng, phong thái trác tuyệt. Chính là Bồ Huyễn. Hắn nhìn đèn đuốc vạn nhà nơi xa, lẩm bẩm, rất lâu rồi chưa từng thấy hồng trần khói lửa này nữa, thật sự muốn đi. Tô Dịch quơ quơ bầu rượu trong tay, thuận miệng nói, sợ là đã không đi được nữa. Bồ Huyễn ngẩn ra, sau đó mỉm cười nói, mặc kệ là đi hay ở, ta nghe lời ngươi. Tô Dịch trừng mắt, tức giận nói, cái gì cũng muốn nghe ta, thực coi ta là cha ngươi. Bồ Huyễn không để ý chút nào, cười tủm tỉm nói, ngươi đối với ta có ân tái tạo, gọi ngươi một tiếng cha đã làm sao? Rượu Tô Dịch vừa uống vào miệng trực tiếp phun ra, dựng ngón tay cái, ta bây giờ mới phát hiện, ngươi thì ra cũng có thể vô sỉ như vậy. Bồ Huyễn dùng sức giũ hai tay áo, cúi đầu chắp tay, khiêm tốn nói, phụ thân quá khen rồi. Con xấu hổ không dám nhận, Tô Dịch giơ chân đạp Bồ Huyễn một cái, từng thấy kẻ giả làm cháu nội, chưa từng ai giả làm con, bị vị Tần cô nương kia ngưỡng mộ ngươi nhìn thấy, sợ là hoài nghi mình mắt mù. Bị đạp một cước, Bồ Huyễn cũng không tránh né, đứng ở đó cười nói, Tần cô nương là người tốt, nhưng ánh mắt quả thực không tốt, không nhìn ra Bồ Huyễn ta trừ là người làm việc thiện, thực ra còn là kẻ vô sĩ, ở một điểm này, vẫn là phụ thân ngài tuệ nhãn như đuốc, bị Bồ Huyễn một câu gọi một tiếng phụ thân, cả người Tô Dịch mất tự nhiên, trực tiếp nói sang chuyện khác, thương thế của ngươi như thế nào? Bồ Huyễn nói, đã khôi phục 7-8 phần, không đáng ngại. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi liền tiếp tục bế quan dưỡng thương, không cần để ý tới chuyện khác. Bồ Huyễn gật đầu nói, được. Khi nói chuyện phím, hắn vui vẻ đóng vai con trai vui vẻ với Tô Dịch, nhưng khi nói chuyện chính, hắn tự nhiên rõ nên làm như thế nào. Sáng sớm hôm sau, khi Tần Tố Khanh đến, cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen, mặc váy dài tay áo rộng đơn giản lịch sự tao nhã, tóc dài búi lên, cắm chéo trăm thanh ngọc. Một khuôn mặt tinh xảo trắng nõn ở dưới ánh mặt trời sáng sớm nổi lên hào quang rạng rỡ. Tô Dịch cũng không khỏi nhìn Tần Tố Khanh thêm một cái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng thiếu chút nữa hoài nghi ngươi là đến tìm Bồ Huyễn. Tần Tố Khanh chớp chớp đôi mắt đẹp, Tô Đạo Hữu đừng tự coi nhẹ mình, nữ tử vui với kẻ biết thưởng thức mình, có thể cùng Tô Đạo Hữu đi dạo Hoàng Đô Thành này một chút, cũng là vinh hạnh của ta. Nói xong, vị đại tần trưởng công chúa này mím môi cười, đi đi. Hôm nay ta dẫn ngươi đi dạo hẳn hoi 8 cảnh đẹp lớn của hoàng đô nổi tiếng thiên hạ này. Tô Dịch vui vẻ đáp ứng, ngay sau đó, hai người đi ra khỏi đình viện, ngồi lên một chiếc xe kéo có trang trí hoa văn hoàng thất, từ từ lái về phía đường phố nơi xa. Chương 1958, hoàn thành sát cơ, 2, xe kéo do hai con hươu sừng đỏ như lửa kéo, khống chế xe kéo là một nam tử trung niên khí chất trầm ngưng, làn da ngăm đen. Đi hoàng đô quần hiền các trước. Tần Tố Khanh phân phó một tiếng, quần hiền các là một trong 8 cảnh đẹp lớn của Hoàng Đô, ở Trung Hoàng Đô Ương, cao chừng vạn trượng, chỗ cao nhất của quần hiền các, thờ phụng tượng thần 16 vị nhân vật tuyệt thế từ khi Đại Tần khai quốc đến nay, lập ra quá công lao hãn mã cho Đại Tần quốc tổ. Nghe nói mỗi một bức tượng thần kia, đều ẩn chứa một luồng đại đạo thần vận, kẻ có duyên có thể từ trong đó cảm ngộ được đủ loại đại đạo diệu đế không thể tưởng tượng. Xe kéo chậm rãi đi, Tần Tố Khanh giọng nói thanh thúy. Lời nói dí dỏm, giới thiệu cho Tô Dịch sự tích quần hiền các. Tô Dịch vẫn như cũ là một bộ áo xanh, tay cầm hồ lô rượu, mái tóc dài búi thành búi tóc lỏng lẻo, dáng vẻ nhàn tản. Tô Đạo Hữu, ngươi không có gì muốn nói. Tần Tố Khanh đột nhiên dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch ngẩn ra, nói cái gì? Tần Tố Khanh lặng lẽ thở dài, ta có dự cảm, ngươi hôm nay chỉ sợ không chỉ muốn ta theo ngươi đi dạo phố một chút đơn giản như vậy. Tô Dịch nhìn không được cười lên, uống một ngụm rượu, nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Tần Tố Khanh nhíu lại đôi lông mày thanh tú, ta đoán không ra. Tô Dịch uống một ngụm rượu, cười nói, như thế nào, ngươi còn muốn xảy ra một ít chuyện phá hoại bầu không khí? Đôi mắt đẹp của Tần Tố Khanh lưu chuyển, chớp chớp mắt nhìn hắn một cái, ở trong Hoàng Đô Thành này, có ta ở đây, người nào có lá gan làm chuyện phá hoại hết thú vui này, mới nói tới đây, Tô Dịch cười nói. Vậy ngươi chưa phát hiện, ngoài xe kéo đã xảy ra vấn đề. Tần Tố Khanh ngẩn ra, xốc lên màn che một bên xe kéo, sau đó khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc. Ngoài cửa sổ, vẫn như cũ là đường phố quen thuộc, nhưng trên đường phố sớm trống vắng không còn bóng người, lạnh lùng hiu quạnh. Dừng xe. Tần Tố Khanh lập tức mở miệng. Nhưng xe kéo vẫn như cũ đang chạy đi, không có dấu hiệu dừng lại. Tô Dịch nói, vị đạo chủ Tiêu Giao Cảnh kia khống chế xe kéo, đã sớm ở vừa rồi rời khỏi. Tần Tố Khanh nhịn không được nói, ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Nói xong, nàng đã đi ra khỏi xe kéo, quả nhiên nhìn thấy, hai con thú sừng hươu kia tự mình chạy như bay, mà cung phụng hoàng thất, ảnh hổ khống chế xe kéo đã sớm không thấy. Tần Tố Khanh nâng tay, liền dừng xe kéo, nhẹ nhàng xuống đất, phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong đường phố bốn phương tám hướng, không có bất cứ bóng người nào. Mà trên bầu trời, thì có mưa bụi màu vàng nhàn nhạt tràn ngập, buông xuống từng tia từng luồng nước mưa màu vàng. Đây là hộ thành đại trận. Ở bên, bóng người Tô Dịch bỗng xuất hiện, một tay đặt sau lưng, một tay cầm hồ lô rượu. Khuôn mặt Tần Tố Khanh lạnh như băng, nói, chỉ là một trong các hộ thành đại trận, tên là Kim Quang Bàn Long Trận, có thể thay trời đổi đất, tự thành một giới. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói như vậy, chúng ta nhìn như đứng ở trong hoàng đô thành, thực ra đã ngăn cách với bên ngoài, bị nhốt ở trong đại trận. Tần Tố Khanh gật gật đầu, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, ở trong hoàng đô này, có thể dùng trận này, chỉ có mấy vị lão tổ hoàng thất đại tần chúng ta, nhưng ta không nghĩ ra, bọn họ vì sao phải làm như vậy. Tô Dịch phóng mắt nhìn chung quanh, thuận miệng nói, đương nhiên là hướng về phía ta, trong lòng Tần Tố Khanh căng thẳng, ngươi đã sớm đoán được. Tô Dịch lắc đầu, ta lại không thể đoán trước tương lai, đâu có thể nào liệu sự như thần, hôm nay cùng nhau đi dạo phố với ngươi, đơn giản là muốn xác minh một phỏng đoán. Đang nói, ở đường phố nơi xa, đột nhiên có một nam tử áo bào tím đi đến. Hắn đeo hộp kiếm, tay áo dài bay bay, phong thần tuấn lãng. Vấn sư huynh, Tần Tố Khanh chợt cảm thấy bất ngờ, người tới tên là Vấn Biệt Trần, chính là truyền nhân của Thiên Huyền Đạo Đình, thủ tịch trưởng Lôi Phong. Lại một trong 10 đại chân truyền thần du cảnh của Thiên Huyền Đạo Đình, chiến lực của hắn, có thể vững vàng chen thân ba hạng đầu. Sư tôn của Vấn Biệt Trần chính là một vị lão tổ tông môn, luận địa vị, Vấn Biệt Trần so với đại đa số trưởng lão tông môn còn cao hơn một phần. Vấn Biệt Trần dừng bước ở cách đó không xa, ánh mắt trực tiếp không nhìn Tô Dịch, chỉ nhìn Tần Tố Khanh, nói, Tố Khanh sư muội, ngươi tránh ra trước, để ta giải quyết tai họa ngầm rắp tâm hại người này bên cạnh ngươi. Ánh mắt dịu dàng, giọng điệu thì không cho phép nghi ngờ. Cái gì rắp tâm hại ngươi? Vấn sư huynh ngươi có phải hiểu lầm rồi hay không? Tần Tố Khanh nhíu mày, ánh mắt Vấn Biệt Trần tỏa ra xung quanh, nếu là hiểu lầm, hoàng thất đại tần các ngươi sao có thể phối hợp ta, mở ra tòa Kim Quang Bàn Long Trận này. Trong lòng Tần Tố Khanh trầm xuống, dự cảm được không thích hợp. Nàng cố nén lửa giận trong lòng, nói, Vấn sư huynh, trong đó tất nhiên có hiểu lầm, có thể để ta làm rõ tình huống trước, lại quyết đoán hay không? Ánh mắt Vấn Biệt Trần phức tạp, nhưng cuối cùng lắc đầu, Tố Khanh sư muội, ta là tốt cho ngươi. Tần Tố Khanh nổi giận nói, Vấn sư huynh, ngươi không lo lắng bị người khác lợi dụng. Vấn Biệt Trần lấy xuống hộp kiếm sau lưng, thuận miệng nói, mặc kệ bị người ta lợi dụng hay không, vì ngươi, ta bằng lòng. Chương 1959, thần du cảnh vì sao yếu như vậy, một, keng. Hộp kiếm mở ra, một cây đạo kiếm màu xanh sáng như tuyết rít gào lao ra, trực tiếp giống như một cầu vồng, rơi vào lòng bàn tay Vấn Biệt Trần. Một chớp mắt, ánh mắt hắn sắc bén, một thân kiếm ý thông thiên. Tần Tố Khanh vừa muốn nói gì, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một người, một thân áo đen, diện mạo xấu xí. Chính là Dần Mộc, sư thúc của Tần Tố Khanh, cung phụng hoàng thất đại tần. Tối qua ở ngoài đình viện, Tô Dịch đã từng thấy đối phương. Dần Mộc sau khi xuất hiện, túm lấy bả vai Tần Tố Khanh, nói, Tố Khanh, không có chuyện của ngươi nữa, đợi lúc chân tướng rõ ràng, ngươi tự sẽ hiểu ra. Không cho phân trần, đã mang Tần Tố Khanh đi, lui đến nơi xa, đứng ở phía trên một tòa lầu các cao cao. Nơi đây, chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Đại tần hoàng đô xây dựng vô cùng rộng lớn. Trên quan thiên đài. Đại hoàng tử Tần Thường Khuyết dựa vào lan can mà đứng, một bộ áo bào tung bay ở trong gió. Hắn nhìn nơi nào đó trong thành, nói, đối phó một đạo chủ Tiêu Giao Cảnh, có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Ở bên, lão đạo khô gầy Ngọc Thông vuốt trâu mà cười, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, có Kim Quang Bàn Long Trận, nhỡ đâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không để hoàng đô gặp phải phá hoại. Tần Thường Khuyết khẽ gật đầu, đột nhiên nói, sư thúc cảm thấy, muội muội đó của ta thật sự đã bị người ta lừa hay không? Ánh mắt Ngọc Thông nghiền ngẫm, nói, so sánh với tranh đoạt vị trí người kế vị, những thứ này đều không quan trọng. Tần Thượng Khuyết than thở một tiếng, không nói nữa, ở sâu trong hoàng cung. Bên cạnh một hồ nước, nhị hoàng tử Tần Lục Hợp vẫn như cũ đang câu cá, bắt chéo chân, cà lơ phất phơ. Ở trước người hắn, một tấm gương ngọc lơ lửng ở nơi đó, lộ ra hình ảnh đang trình diễn trong hoàng đô thành. Tần Lục Hợp cười khẩy, vậy mà lại để Vấn Biệt Trần đến ra tay, hoàng thất đại tần ta chẳng lẽ không có người sao? Ở bên, bà lão tóc trắng xóa mặt không biểu cảm nói, chuyện của đại tần, chính là chuyện của Thiên Huyền Đạo Đình, Vấn Biệt Trần thích Tố Khanh nha đầu, đây là chuyện mọi người đều biết, do hắn ra tay, cũng không kỳ quái. Tần Lục Hợp sờ cằm, nguy hiểm thật sự, chẳng lẽ không phải kẻ tên Bồ Huyễn kia sao? Bà lão cười lên, chờ xem kịch vui là được. Tần Lục Hợp cũng cười, ta thích xem kịch, nếu là không đủ náo nhiệt cùng đặc sắc, ta không đáp ứng. Cùng lúc đó, ở phụ cận bốn cổng thành của Hoàng Đô, phân biệt lao ra một đạo khí tức tối nghĩa mà khủng bố, lao lên như diều gặp gió, xa xa nhìn về phía cùng một chỗ trong thành. Đây là khí tức bốn vị người gác cửa, trấn thủ ở bốn phía Hoàng Đô. Ngoài tòa đình viện kia Tô Dịch ở, lục tục xuất hiện một ít bóng người. Có nam có nữ, một thân khí tức nội liễm, đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, lặng yên đã phong tỏa cả tòa đình viện. Ở sâu trong đình viện, trong một căn phòng, Bồ Huyễn khoanh chân mà ngồi, đôi mắt khép lại, đang tu luyện. Tự như hoàn toàn không có cảm giác đối với mọi thứ bên ngoài. Sư thúc, ngươi vì sao phải làm như vậy? Đỉnh một tòa lầu cát, Tần Tố Khanh tức giận, mau thả ta ra. Nếu Tô đạo hữu xảy ra chuyện gì, ta đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tay phải Dần Mộc luôn đặt ở bả vai của nàng, khiến nàng vô lực giãy giụa. Tố Khanh nha đầu, việc tới nước này, ta có thể để lộ cho ngươi một chút tin tức. Giọng Dần Mộc khàn khàn già nua, người tu đạo tên là Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn kia, lai lịch không rõ, thân phận kỳ quái, rất có thể là gian tế đến từ thế lực khác. Gian tế? Tần Tố Khanh giận quá mà cười. Đại ân nhân trước sau hai lần cứu mạng mình cùng Loan Bá, sao có thể là gian tế? Nếu là gian tế, bọn họ sao có thể không chút khách khí giết đại nhân vật của Lệ Tâm Kiếm Trai? Sao có thể giết người của Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị, nhưng những bí mật này, nàng không thể nói. Một khi tiết lộ, chắc chắn sẽ mang đến họa lớn ngập trời cho toàn bộ Đại Tần, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đạo Đình. Tâm niệm Tần Tố Khanh chuyển động, cố gắng nghĩ phương pháp phá cục, đột nhiên linh quang lóe lên, phụ hoàng ta biết không? Dần Mộc mặt không biểu cảm nói, động tĩnh lớn như vậy, bệ hạ sao có thể không biết? Thân thể yếu điệu của Tần Tố Khanh cứng đờ, lòng cũng chìm vào đáy vực. Phụ hoàng ngầm đồng ý tất cả cái này, trong thành, trong đoạn đường phố vắng lặng yên tĩnh kia. Tô Dịch đứng ở tại chỗ, một tay cầm bầu rượu, ánh mắt nhìn quét xung quanh. Ở sau khi Vấn Biệt Trần xuất hiện, trong khu vực phụ cận, lục tục lại có bốn người cùng nhau xuất hiện. Một nữ tử mặc trang phục cung đình hoa mỹ, vạt áo phất phới, đứng ở trên mái hiên nơi xa, đỉnh đầu lơ lửng một khối đạo ấn lôi điện lượn lờ. Một trung niên mặc chiến bào vẻ mặt đầy dữ tợn, thân hình tráng kiện, đứng ở trước một chỗ thềm đá, trên mặt tràn đầy ý cười. Hai người khác, phân biệt là một ông lão đội nón, trong tay cầm một cây thương gỗ cổ xưa. Một kẻ là nam tử cao gầy, mặc trọng giáp màu đỏ khắc hoa văn, tay cầm trường kích màu vàng. Một thân sát ý của hắn ngưng tụ thành một con dao long màu đen, ở quanh bóng người hắn không ngừng tới lui tuần tra. Tô Dịch uống một ngụm rượu, trong lòng rất là cạn lời. Chương 1960, thần du cảnh vì sao yếu như vậy, 2, một tòa hộ thành đại trận, một kiếm tu thần du cảnh đại viên mãn, bốn lão gia hỏa thần du cảnh, ngoài ra, trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Mình một người tu đạo tiêu giao cảnh sơ kỳ, tài gì đức gì được đối đãi như thế? Chẳng lẽ nói, đại tần quốc này cùng các đại nhân vật Thiên Huyền Đạo Đình, đều đã nhìn thấu thân phận thật sự của mình? Nhưng không nên nha. Nếu là nhìn thấu, thiên hạ Thanh Phong Châu này, thế lực lớn nào dám ngu xuẩn đến mức kết thù với mình? Tô Dịch dây dây mi tâm, nhìn không được uống một ngụm rượu. Hắn đoán trước được lần này ra ngoài đi dạo sẽ gặp phải một ít phiền toái, lại không ngờ, đối phương sẽ bày ra trận thế lớn như vậy. Nói thật, Tô Dịch cũng không làm rõ tình huống. Rất hoang mang. Cũng có rất nhiều vấn đề. Nếu không tán gẫu trước một chút, Tô Dịch nhìn về phía Vấn Biệt Trần. Vấn Biệt Trần vẻ mặt bình tĩnh, không thèm để ý tới. Hắn một tay cầm kiếm, chậm rãi cất bước đi tới, bước ra mỗi một bước, kiếm ý trên người liền mạnh lên một đoạn, kiếm ý hùng hậu kia diễn hóa ra một hình vẽ đại đạo, có nhật nguyệt tinh tú, thiên kinh địa vĩ tràn ngập trong đó. Đạo chủ thần du cảnh, đã có thể rèn luyện một thân vĩnh hằng pháp tắc thành thần thông pháp tướng. Như một thân kiếm ý ngưng tụ hình ảnh đại đạo kia của Vấn Biệt Trần, chính là một loại thần thông pháp tướng, tên gọi Sơn Hà Kiếm Đồ, lúc đối địch chém giết. Thần thông pháp tướng phẩm tướng càng cao, uy năng càng khủng bố, xa không phải đạo pháp tầm thường có thể so sánh. Âm âm. Thiên địa rung rẩy hỗn loạn, hư không cuồn cuộn, hoàn toàn bị một thân kiếm ý của Vấn Biệt Trần đảo loạn. Ra tay. Nữ tử trang phục cung đình đứng ở trên mái hiên kia đột nhiên quát khẽ một tiếng, lướt đi trên không, hướng về Tô Dịch chém giết. Nàng tay áo phất phới, như tiên như thần, triệu ra đạo ấn lôi điện lượn lờ. Như trời giáng núi sét đập xuống, hầu như cùng lúc, trung niên mặc chiến bào vẻ mặt dữ tợn nhếch miệng cười, bước ra một bước, cánh tay phải như kéo cung, tung ra một cú đấm. Quyền kình cô động đến mức tận cùng hóa thành một cái đầu rồng ánh vàng rực rỡ, miệng rồng há to, cắn nuốt không gian. Hai bên khác, ông lão đầu đội nón rung lên thương gỗ trong tay, ở trên không đâm ra. Nam tử cao gầy mặt trọng giáp màu đỏ lưỡi nở sấm mùa xuân, giơ lên đại kích màu vàng trong tay. Giận dữ bổ xuống. Một đòn liên thủ của bốn vị thần du cảnh, phối hợp ăn ý, không một kẻ hở. Mà Vấn Biệt Trần cũng ở một chớp mắt này dừng bước, kiếm ý xúc thế đã lâu thông thiên triệt địa, theo hắn giơ lên đạo kiếm. Thần thông pháp tướng Sơn Hà Kiếm Đồ trước người chợt nổ vang. Thanh âm như sét đánh kinh động thế gian. Nhưng còn chưa đợi một kiếm này chém xuống, trong tầm nhìn liền nhìn thấy một hình ảnh có thể nói kinh thế hải tục. Chỉ thấy Tô Dịch vẫn đứng ở nơi đó bất động, vung tay áo bào một cái. Âm, đạo ấn tia sét lượn lờ cùng nữ tử trang phục cung đình kia tựa như diều đứt dây, hung hăng bay ngược đi. Đạo ấn trên rỉ, xuất hiện vô số vết kiếm nhỏ vụn. Bộ trang phục cung đình của nữ tử cũng bị xé rách ra vô số vết, da thịt trắng muốt như bị kiếm khí sắc bén dày đặc cắt, vết thương vô số, máu tươi chảy ròng ròng. Cùng lúc đó, một đạo quyền kình khủng bố tựa như đầu rồng kia hung hăng nện ở trên người Tô Dịch. Một quyền toàn lực này thuộc về cường giả thần du cảnh, đủ có thể chấn vỡ đạo thể cùng thần hồn đại đa số tiêu giao cảnh trên thế gian. Nhưng nện ở trên người Tô Dịch, lại như kiến càng lay cây, ầm ầm vỡ nát tan rã, ngay cả tay áo Tô Dịch cũng chưa từng lay động. Mà Tô Dịch đã sớm bước ra một bước. Ầm. Cách mấy trăm trượng. Trung niên mặc chiến bào vẻ mặt dữ tợn kia như bị ngọn núi viễn cổ hút vào trên người, thân thể đánh xuyên từng tòa kiến trúc, ngã xuống ở cách mấy ngàn trượng. Máu thịt xương khắp toàn thân hắn vỡ vụn, hoàn toàn gục dưới đất, thế mà không thể đứng dậy. Cùng lúc đó, thương gỗ của ông lão đội nón gãy, hai đầu gối đập xuống đất, đập ra một cái hố to. Nam tử trọng giáp đại kích màu vàng rời tay bay mất, giáp trụ toàn thân như vô số mái ngói nổ tung, cả người bay ngược ra ngoài. Một cái phẩy tay áo, một bước chân. Hai động tác liền mạch lưu loát. Tùy ý như vậy, nhưng lại ở nháy mắt, đã đánh bốn người tu đạo thần du cảnh bị thương nặng, như vung tay áo đuổi mây, mây đầy trời tan tác. Toàn trường tĩnh mịch. Tô Dịch khẽ lắc đầu, quá yếu rồi, thần du cảnh như vậy, có gì khác với tượng đất dán giấy. Sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã xê chém giết đối chiến với không biết đại đạo phân thân, lực lượng ý chí của bao nhiêu nhân vật vĩnh hằng. Ở Xích Tùng Sơn đỉnh Ngũ Hành Phong, càng từng chém giết với nhiều vị cường giả cấp bậc tiêu giao cảnh, thần du cảnh. Khi đó, hắn còn chưa đặt chân vĩnh hằng, nhưng đã từng lĩnh giáo sự cường đại và khủng bố của những nhân vật vĩnh hằng này. Mang ra so sánh, bốn nhân vật thần du cảnh lần này ra tay, hoàn toàn không bằng các thần du cảnh năm đó gặp được. Quá mức không chịu nổi. Sau đó, Tô Dịch liền hiểu ra. Các nhân vật lúc trước có thể băng qua vô tận thời không? Giết đến thần vực, hoặc đến từ thế lực cấp thiên đế, hoặc đến từ thế lực cấp thiên quân. Sao có thể là nhân vật cùng cảnh giới bình thường có thể sánh bằng?